Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, kính mời quý vị khán giả hãy cùng với Hồng Nhung đến với một bộ truyện tâm lý xã hội rất mới mà Hồng Nhung vừa mới hoàn thành quá trình thu âm của mình. Bộ truyện có tựa đề Năm ấy tôi yêu em. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này. Đà Lạt, một thành phố với ngàn hoa khoe sắc thắm, cảnh đẹp bốn mùa, khí hậu se lạnh. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một Đà Lạt trữ tình, thích hợp cho đôi lứa yêu nhau, đi tìm vùng trời mơ mộng. Hay những đôi vợ chồng son hưởng tuần trăng mật lý tưởng cho riêng mình. Chỉ có Cát Đằng đến Đà Lạt này nhằm tìm cho mình một sức khỏe tốt, theo lời yêu cầu của ông Trần Minh, giám đốc công ty, là người bảo trợ và cũng là người thân duy nhất của Cát Đằng sau ngày cha mẹ cô mất đi. Tai nạn thảm khốc xảy ra đã cướp đi của Cát Đằng cùng một lúc hai người thương yêu nhất đời cô. Khi cô mới vừa lên 8, để cả một cơ ngơi không nhỏ của gia đình họ Vũ cũng bay theo gió bụi. Và Cát Đằng trở thành cô nhi. Cũng may, ông Trần Minh, một người bạn của mẹ cô, đã giang tay giúp đỡ, cưu mang cô từ đó. Đến khi tròn 18 tuổi, ý thức được cuộc sống ăn nhờ, ở tạm, và để tránh khỏi ánh mắt miệt kinh ghẻ lạnh của Diễm Hằng con gái ông Minh, Cát Đằng đã ra đi, tạo một cuộc sống tự lập riêng cho mình. Mặc ông Minh can gián mà khuyên lơn, nhưng trước chân tình và sự nhiệt tâm của ông, Cát Đằng đành vào làm kế toán trong công ty của ông, kiêm cả việc phiên dịch tài liệu. Sau khi cô tốt nghiệp đại học tài chính kế toán và có được tấm bằng C Anh văn trong tay, dừng chân bên vệ đường, vừa cho đỡ mệt sau một hồi đi dạo, Cát Đằng quấn lại chiếc khăn choàng bằng len màu trắng bị gió thổi tung bay. Chỉ mới 23 tuổi, lứa tuổi rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Nhưng Cát Đằng ngỡ rằng mình đã già nua, cằn cỗi bởi một cuộc sống đơn độc, không người thân thích trong căn nhà nhỏ, đêm đêm chỉ một mình cô trong bóng tối. Hít một hơi dài cho khỏe khoắn tinh thần lẫn thân thể, Cát Đằng đứng dậy, leo lên một con dốc thoai thoải. Cô muốn thử sức khỏe của mình sau hơn nửa tháng an dưỡng. Và lại cô muốn lên đó để thỏa chí tò mò, để được nhìn tận mắt ngôi nhà to lớn đồ sộ màu trắng, chiếm một vùng đất rộng mênh mông, nằm kiêu hãnh cả một góc trời. Lên hết con dốc, Cát Đằng mới thấy hít được vẻ lộng lẫy, xinh đẹp của tòa biệt thự, với mái ngói đỏ tươi che dợp cả khoảng trời xanh, với những hàng cây xanh che bóng mát dọi mình xuống bể bơi, và bao bọc xung quanh tòa biệt thự là những đóa hồng bạch, tôn thêm vẻ xa hoa, sang trọng của ngôi nhà. Nhìn ngắm ngôi nhà bằng ánh nhìn say mê thích thú, Cát Đằng chợt trắc lưỡi thầm tiếc rẻ. Người ta thật ví phạm khi cho bao bọc ngôi biệt thự bằng những đóa hồng xinh đẹp. Càng lúc, bước chân của Cát Đằng càng tiến gần đến tòa biệt thự. Chủ nhân của ngôi biệt thự này nếu là con trai sẽ là một hoàng tử cao ngạo, còn nếu là gái sẽ là một nàng công chúa kiêu kỳ. Cát Đằng thầm nhủ và đánh giá như thế sau khi quan sát thật kỹ tòa biệt thự. Trong cái nắng dịu dàng của sớm mai se lạnh, từng cánh hồng bạch nương theo làn gió khẽ rung rinh, càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp được tôn làm chúa của muôn loài. Và không dằn nén được, Cát Đằng khẽ giơ tay qua song sắt, đầu hơi ló lên. Cô nhìn thấy một người đàn bà đã luống tuổi đang bận chăm sóc những giòn phong lan. Không bỏ lỡ cơ hội, Cát Đằng liền nhanh tay ngắt lấy những đóa hồng bạch xinh đẹp. Nghe tiếng động, người đàn bà liền la lớn, "Ai đấy?" Rồi tiếp đó là tiếng chó sủa vang lên. Hết hồn, cô vùng bỏ chạy, nhưng trên tay vẫn không quên nắm chặt đóa hồng, theo đà chạy bay xuống dốc. Cát Đằng hớt hải phóng thật nhanh, khi văng vẳng bên tai cô vẫn còn nghe tiếng chó sủa, hình như chúng nó đang đuổi theo cô. Bất chợt đầu Cát Đằng va phải vào một vật cứng, làm cô ngã chúi xuống. Lồm cồm đứng dậy, Cát Đằng vừa xoa trán vừa nhìn lên. Cô bỗng thấy một gã đàn ông với gương mặt lạnh lùng cao ngạo đang khoanh tay đứng nhìn cô. Vừa sợ vừa đau vừa tức, bao nhiêu cảm giác cùng một lúc dồn dập lên đầu khiến cho Cát Đằng tức giận và cô hét lớn. "Ông kia, mắt mũi ông để đâu mà đâm sầm vào người tôi thế?" Gã đàn ông vẫn khoanh tay đứng nhìn. Gã đàn ông vẫn khoanh tay nhìn Cát Đằng bằng gương mặt lạnh lùng. Anh nói bằng giọng nói trái hẳn với gương mặt anh ta. Nó thật ấm, thật trầm và đầy những vẻ quyến rũ. "Cô bé, cô làm cái gì mà chạy như là ma đuổi thế? Có phải cô vừa ăn trộm không?" Cát Đằng lúng túng, Gương mặt cô đỏ hồng lên như bị bắt quả tang. Ông nói cái gì đấy? Ông đừng có vu khống người tốt nhé. Người đàn ông nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng của kẻ cả. Người tốt á? Cảm thấy mình bị chế giễu, Cát Đằng nghiêm mặt. Tôi có tốt hay xấu cũng không liên quan gì đến ông. Người đàn ông tiến gần đến cô, bờ vai rộng như án cả khoảng trời xanh. Cô nói sao? Yêu cầu ông nhường đường cho tôi đi. Nếu không thì... Nếu không thì sao? Nhìn gương mặt kín bưng lạnh lùng, nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý, vẻ chế nhạo, không nén được Cát Đằng hét lớn lên. Nếu mà ông không nhường đường, tôi sẽ la lên đấy, rồi xem ông phản ứng thế nào. Không chút lo sợ trước câu hăm dọa đầy trẻ con của Cát Đằng, người đàn ông đứng thẳng người tiến đến, càng lúc càng gần cô hơn. Tưởng chừng như Cát Đằng có thể nghe được nhịp đập của hắn ta. Giờ đây như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chân Cát Đằng lại, không cho lùi về phía sau. Mắt cô mở trừng trừng gần như sắp rách cả khóe. Người đàn ông chợt đưa tay vuốt nhẹ lên má Cát Đằng, giọng mềm như nhung. Này cô bé, cô có biết rằng mình đẹp lắm không? Lúc giận dữ, trông cô cứ như là nàng Nashioha trong thần thoại. Anh ngưng lại một lúc rồi chợt đổi giọng rắn rỏi. Tôi đi nhưng không phải vì sợ cô la toáng lên đâu nhé. Một ngày gần đây, dù muốn hay không, tôi cũng sẽ gặp lại cô. Chắc chắn là như vậy. Dù không cần chờ xem thái độ Cát Đằng ra sao, người đàn ông lạ mặt cho hai tay vào túi quần, ngẩng cao đầu và bước đi. Nhìn theo bước chân anh ta, Cát Đằng nghe lòng giận dỗi ấm ức. Cô cảm thấy mình bị thua kém trước vẻ tự tin kiêu hãnh của hắn ta. Nhưng mà hắn là ai? Tại sao lại cố tình đôi co hơn thua với cô từng câu một? Phía gã bước đi là hướng lên đồi. Chẳng lẽ gã là người có liên quan tới tòa biệt thự màu trắng lộng lẫy à? Cát Đằng lắc đầu, cố dẹp bỏ bực bội. Cô trở về khách sạn, nơi cô đang ở trọ trong những ngày du lịch nơi đây. Bằng những bước chân tự tin, Thiên Vũ bước lên những bậc tam cấp được lót bằng đá cẩm thạch sang trọng để tiến hẳn vào phòng khách. Gian phòng chính của tòa biệt thự hoa hồng trắng, nơi đây được trưng bày thật lộng lẫy và sang trọng, toàn là những mặt hàng xa xỉ phẩm quý hiếm mà không hẳn có tiền là mua được. Như cặp đèn trần được Thiên Vũ mang về từ tận Paris. Trong một lần đấu giá đồ cổ, anh mua được chúng. Cái đồng hồ treo tường Thụy Sĩ có chữ số bằng số La Mã là cái đồng hồ độc nhất vô nhị. Nhưng những cổ vật quý hiếm đó không phô trương vẻ trưởng giả thường tình, mà trái lại chúng tô điểm cho vẻ thẩm mỹ, hoàn thiện của gian phòng. Ngồi xuống một cái salon màu hổ phách chiếm cả một góc phòng rộng lớn, Thiên Vũ khoan khoái, ngả dài người ra phía sau. 10 năm trôi qua, khoảng thời gian khá dài, Thiên Vũ từng sống ở nước ngoài, từng quen thuộc với lối sống Âu Mỹ. Nay trở về Việt Nam, nơi chôn nhau cắt rốn, trong Thiên Vũ chợt dâng lên một tình cảm thân thương quá đỗi. Ông bà Thái Tiên Phong qua đời, để lại cho Thiên Vũ một cơ ngơi đồ sộ. Tập đoàn Phong Vũ chuyên xuất khẩu mặt hàng da, vải da, bông len, là một tập đoàn có quy mô lớn, luôn có mặt xuyên suốt Đông Nam Á và các nước châu Âu. Trước giờ công ty vẫn giao cho ông Trần Minh quản lý với cương vị của một giám đốc. Anh chỉ đứng sau chỉ đạo. Nhưng hôm nay anh trở về Việt Nam là để trực tiếp quản lý công ty. Cậu chủ, cậu mới về. Đang trăn trở với dòng hồi ức, Thiên Vũ chợt nghe tiếng Vũ Lan khẽ vang bên tai. Rụi tắt điếu thuốc, anh kêu lên. Kìa Vũ, Vũ kêu con tiếng cậu chủ con nghe không quen. Vũ cứ gọi con bằng Thiên Vũ như ngày nào. Trên đời này con đâu còn ai thân thiết ngoài Vũ và ông Tám quản gia nữa đâu chứ. Vũ Lan khẽ kéo vạt áo lên lau đôi mắt đang rơm rớm lệ. Ông bà chủ nhân hậu tốt bụng là thế, mà sao ông trời lại đối xử không công bằng với ông bà một chút nào. Vũ đừng có buồn nữa, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Con kêu Vũ đừng buồn, còn con thì sao? Vũ hiểu. Sau ngày ông bà mất, Vũ buồn một. Con thì hầu như mất cả linh hồn. Đến giờ con cũng không quên cảnh tượng kinh hoàng của buổi trưa ngày hôm đấy mà, phải không? Thiên Vũ khẽ khép hờ mắt lại. Gương mặt anh như hằn lên hết đau đớn, một nỗi đau do anh gây ra. Theo năm tháng, nỗi đau đang lớn dần trong anh hơn, chứ không có một chút phai mờ. Suốt đời này có lẽ Thiên Vũ không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình, nên anh đã tự trừng phạt mình bằng cách sống cô độc suốt đời. Vì hai chữ ái tình mà anh đã hại cha mẹ mình, cùng hai người bạn tâm giao của ông bà. Mọi người quanh Thiên Vũ không có một ai biết tâm sự bí mật của anh, nên họ ngạc nhiên khi thấy anh đã ngoài 30 mà chưa hề nghĩ đến chuyện lập gia đình. Quanh anh phụ nữ không thiếu, họ sẵn sàng ngả vào lòng anh, thèm muốn được gọi ba tiếng bà Thiên Vũ. Nhưng Thiên Vũ vẫn lạnh lùng, phớt lờ trước nỗi khao khát của họ. Sau lưng anh là những lời bàn tán về bản thân và cả việc họ thầm gọi anh là người đàn ông tim lạnh. Tiếng Vũ Lan lại chợt vang lên. Thằng Tư tài xế đâu? Sao Vũ không thấy hả Thiên Vũ? Thiên Vũ dịu dàng nói. Con cho cậu về thăm gia đình rồi. Nghe nói là con trai của cậu ấy đang bệnh nặng và phải nằm ở phòng cấp cứu. Vậy nếu có công chuyện, ai sẽ chở con đi? Con tự lái xe được bảo Vũ. Như thế thì làm sao được? Đường phố ở đây con đâu có quen. Thiên Vũ đưa tay kéo bà ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhìn bà, anh khẽ trấn an. Vũ yên tâm, chỉ mới có 10 năm thôi mà. Đường Vũ tuy có thay đổi, nhưng lúc ra đi con đã là một thanh niên trưởng thành rồi. Chứ có phải là một cậu bé lên ba đâu mà Vũ lo sợ là con không tìm được đường về. Vẫn biết là vậy, nhưng mà... Thiên Vũ bật cười hạnh phúc. Anh hiểu tấm lòng của người Vũ nuôi từ thấm bé. Anh hiểu bao nhiêu tình thương bà đều dồn cho anh. Khi anh vui, bà hớn hở vui mừng. Khi anh buồn, bà u sầu ủ rũ. Khi anh ốm đau bệnh hoạn, bà lo lắng thức trắng đêm vì anh. Tình cảm bà dành cho anh chẳng khác nào tình mẹ thương con. Đáp lại Thiên Vũ, hết lòng yêu kính bà, xem bà như người mẹ thứ hai. Thiên Vũ nắm tay bà và xoa nhẹ. Con hiểu tấm lòng Vũ dành cho con. Nhưng Vũ à, Vũ đừng có lo lắng thái quá. Kẻo ngã bệnh thì nguy. Con đã mất đi hai người thân, giờ chỉ còn mình Vũ thôi đấy. Vũ Lan cảm động và vội đáp. Vũ còn sống đến 100 tuổi con ạ. Sống đến ngày con có con cháu đầy nhà. Giấu nỗi lòng thầm kín vào tim, Thiên Vũ bật quẹt đốt thuốc, thả vài ngụm khói, anh nói. Con cũng mong được như vậy. Thôi, Vũ có việc gì thì Vũ làm đi. Con ra bể bơi đây. Dứt lời anh đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng khách. Phía sau anh là ánh mắt đằm thắm, thương yêu của Vũ Lan hướng theo. Nhưng ánh mắt đấy cũng ẩn chứa đầy vẻ lo âu. Khổ cho thằng bé, sống trong giàu sang nhung lụa, nhưng vẫn không biết đến hạnh phúc là cái gì. Ước gì bà có thể thay anh gánh vác hết mọi ưu phiền. Bực dọc để anh được hạnh phúc lạc quan. Vì trên cõi đời này, bà còn có ai thân thiết ngoài anh nữa đâu. Chồng và đứa con trai duy nhất đã mất trong chiến tranh, để lại bà sống mỗi mình cô độc trên đời. Nếu không có Thiên Vũ, Vũ dùng mình và bà không dám. Chiều nay trong chiếc quần màu đen, ông đứng giản dị. Áo thun cổ lọ màu trắng đơn sơ, nhưng các đẳng vẫn đẹp. Một nét đẹp dịu dàng, duyên dáng. Cô đi dạo khắp cảnh đẹp đất trời Đà Lạt. Dạo chán, cô băng vào thung lũng. Đi hết thung lũng, các đẳng phát hiện ra một khu rừng nhỏ nhưng khá yên tĩnh, lại rất mơ mộng. Khung cảnh nơi đây chẳng khác nào tiên cảnh tại thế. Cũng thác nước trắng xóa, thảm cỏ xanh hoa dại chen chúc nhau mọc khắp sườn đồi, và cây cối hoang dại lâu năm vươn ra che bóng mát cả một khu đồi, là điểm dừng chân khá lý tưởng của các đẳng. Chạm một phiến đá thẳng, các đẳng ngồi xuống. Người cô dựa vào một thân cây, mở túi sách. Các đẳng lấy ra một tập tài liệu, sấp giấy trắng và quyển từ điển Anh Việt để bắt tay vào công việc phiên dịch quen thuộc. Cảnh vật xung quanh không còn ý nghĩa gì đối với các đẳng lúc này. Nhưng giữa khung cảnh tưởng chừng như hoàn toàn yên tĩnh của buổi chiều nhạt nắng, lại có một người đàn ông đứng nhìn các đẳng từ phía sau lưng, khoảng cách đủ gần để anh nhìn thấy từng động tác của các đẳng. Ngồi trên tảng đá, người đàn ông lấy từ trong túi ra quyển sổ và cây viết. Anh ta nhanh chóng phác họa ra cô gái. Bức họa sắp hoàn thành thì cô đứng. Vì trong tiềm thức anh, giữa lý trí và con tim đang giằng co nhau kịch liệt. Lý trí bắt anh mãi nhớ đến thảm kịch năm nào, còn trái tim thì cứ thôi thúc anh khám phá cái đẹp, một thiên tính thường tình mà ở người đàn ông nào cũng có. Sự giằng co kéo dài và rồi cuối cùng con tim đã thắng, để anh cắm cúi vẽ tiếp. Nhưng bất chợt cắt đằng bỏ bút, cô khoanh tay trước ngực, mắt dõi nhìn ra xa. Bỗng cắt đằng đứng dậy, khiến người đàn ông lúng túng như tên tội phạm sắp bị phát hiện. Vấn đề là anh không muốn phá vỡ cái thế giới mơ mộng của cô. May thay, Cát Đằng không xoay người lại mà đi thẳng đến bên bờ suối, tựa người vào một thân cây, nhìn xuống dòng suối trong veo. Giờ đây người đàn ông có dịp nhìn rõ cô hơn, gương mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp. Thời gian trôi qua rất lâu, nhưng cô gái vẫn đứng đấy, đôi mắt mơ màng xa xăm, mái tóc buông dài phất phơ theo gió, còn người đàn ông lại hí ngoáy vẽ. Cát Đằng chợt cúi người xuống nhặt một viên sỏi, ném xuống dòng suối, chờ cho mặt suối yên ả trở lại, Cát Đằng mới trở về chỗ ngồi. Nhưng nửa chừng cô chợt khựng người lại, hai ánh mắt chạm nhau, một lóng lánh như hai, một êm đềm xa vắng. Người đàn ông cũng chính là Thiên Vũ, rời tảng đá, tiến đến trước mặt cô. Anh mỉm cười, cất giọng pha vẻ giễu cợt. Cuối cùng, chúng ta cũng gặp lại nhau. Phút lúng túng đã qua, Cát Đằng im lặng ngồi xuống. Anh ta từ đâu chui ra thế nhỉ? Với chiếc áo sơ mi trắng đóng gọn vào quần, mái tóc phồng, được tỉa gọn, trông anh ta trẻ hẳn ra đến nỗi Cát Đằng gần như không nhận ra được. Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây một lúc không cô bé? Ông có thể làm bất cứ việc gì nếu mà ông muốn, Cát Đằng hằn học nói, rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Vẫn nụ cười trên môi, Thiên Vũ thản nhiên ngồi bên cạnh cô. Cô đã chọn được một điểm làm việc rất lý tưởng. Trời đẹp, cảnh đẹp và người đẹp bên cạnh, nhưng chỉ mình ta độc thoại. Cô bé, nếu mà tôi đoán không lầm thì cô đang gặp khó khăn trong công việc đang làm. Cát Đằng khẽ giật mình khi nghe Thiên Vũ nói đúng sự thật. Quả là có một số thuật ngữ khó mà cô tìm mãi không ra. Nhưng chẳng lẽ gật đầu thú nhận rằng hắn nói đúng à? Không, làm thế hắn sẽ cười vào mặt cô. Chỉ bằng cứ thản nhiên và lôi hắn ra khỏi chỗ này. Nghĩ vậy, Cát Đằng ngẩng mặt lên, tay trái chống cằm và cố giữ vẻ mặt thản nhiên và hỏi lại. Chẳng lẽ em không thấy mình đang quấy rầy người khác à? Quấy rầy á? Không, thật tình thì tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Giúp tôi? Cát Đằng lướt nhanh đôi mắt nhìn gương mặt đàn ông đầy gai góc bản lĩnh của anh. Cô mỉm cười giễu cợt. Kể ra ông cũng biết nói chuyện khôi hài đấy. Cô không tin à? Cát Đằng nhún vai và lắc đầu. Xin lỗi, tôi làm sao mà tin những lời ông vừa nói được. Thiên Vũ không hề tỏ ra nao núng. Cũng có thể cô đúng, nhưng cứ thử xem. Lại thử. Cát Đằng bực dọc nghĩ thầm, người đàn ông này là ai mà một mực muốn xen vào công việc của cô? Bị người khác xem thường, gã muốn chứng minh khả năng của mình. Chợt, Cát Đằng cảm thấy bất ổn với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Biết đâu bên trong con người tính khí bất thường kia lại tiềm ẩn một khả năng phi thường. Tốt nhất cô nên nói một câu gì đó để hắn bỏ ngay ý định này đi. Không thực hiện được điều mình yêu cầu, ông thừa hiểu việc mình nên làm gì chứ. Nếu là ông, tôi đã rút lui từ lâu rồi. Hãy suy nghĩ lại, vì bây giờ mà thay đổi quyết định thì vẫn còn kịp đấy. Nhưng điều mà Cát Đằng chờ đợi sau câu nói của mình hoàn toàn không xảy ra. Người đàn ông vẫn mỉm cười, giọng không biểu lộ bất cứ sự giận dữ hay sốt ruột nào. Yên tâm đi cô bé, vì cho mạo hiểm nào đối với tôi cũng thú vị cả. Nếu như thua cuộc, tôi không bao giờ quấy rầy cô nữa. Thái độ dứt khoát đầy tự tin của Thiên Vũ phút chốc làm Cát Đằng đầm luống cuống, nhưng đã chót phóng lao thì phải theo lao. Sau vài giây suy nghĩ, Cát Đằng quyết định trao xếp tài liệu còn đang bỏ dở cho Thiên Vũ. Đây là phần chưa làm xong, nếu được ông hãy giúp tôi giải quyết nốt. Nói xong, Cát Đằng không muốn ngồi lại với Thiên Vũ. Cô đứng dậy đi lang thang dọc bờ suối. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn phía anh, trong lòng cô không sao giấu được vẻ thấp thỏm chờ đợi. 5 phút, rồi 10 phút. Thời gian chậm chạp trôi qua, càng làm cho Cát Đằng thêm sốt ruột. Không hiểu ai sẽ bị bé mặt trong cuộc chơi này, ta hay là gã đàn ông hắc ám kia. Phải chi ngay từ đầu cô có thái độ dứt khoát, đừng để hắn xen vào công việc của mình, thì giờ cô đâu có ngồi đây đoán giả đó non. Đầu óc rối tinh lên với vô số những dự đoán, Cát Đằng chẳng biết làm gì để giết thời gian. Cô bèn nhặt những viên sỏi xếp thành nhiều con số vô nghĩa. Cô xếp theo phản xạ không mục đích, không suy nghĩ, xếp mãi cho đến khi xong rồi đây, cô có việc kiểm tra nếu cần. Cát Đằng giật mình xoay người lại, Thay vì đứng dậy thì cô ngồi yên, hết nhìn Thiên Vũ lại nhìn cuộn giấy trong tay anh. Thấy thế, Thiên Vũ bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô, nụ cười thoát ẩn thoát hiện. Đến giờ mà cô vẫn còn nghi ngờ tôi à? Vẫn không nói gì, cầm sấp giấy trong tay, các đảng không tin, nhưng đó là sự thật. Toàn bộ phần tiếng Anh còn lại đã được dịch xong, nét chữ cứng, nghiêng nghiêng, đầy bay bướm, như nhảy múa chế nhạo cô. Cát Đằng cúi đầu xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào người đối diện vì đã có những ý nghĩ không hay về anh ta. Không khí ngột ngạt, hai má nóng gian. Giá như đất nứt ra, Cát Đằng sẽ chui ngay xuống đó, có lẽ còn dễ chịu hơn. Thay vì nói một câu gì đó để chữa thẹn, nhưng không hiểu sao cô vẫn không tìm được câu nào thích hợp. Chờ mãi không thấy cô phản ứng gì cả, Thiên Vũ nói, giọng nói ngọt ngào nhưng pha đầy vẻ giễu cợt và thách đố. Cô làm sao đấy? Việc gì cứ phải cúi đầu như thế? Hãy nhìn thẳng vào tôi và nói một câu đại loại khi nãy nữa đi. Tôi đang và rất sẵn sàng nghe đây. Rồi anh bật cười thành tiếng khi thấy Cát Đằng ngẩng mặt lên. Sự tức giận rực lên trong mắt cô, nhưng không để cho Cát Đằng kịp cất tiếng, Thiên Vũ tiếp tục nói. Giờ thì tôi phải nghĩ về cô như thế nào? Hỡi cái cô búp bê bướng bỉnh xinh đẹp này, đừng bao giờ thách thức tôi bằng vốn kiến thức ít ỏi của mình. Và hãy nhớ rằng, tôi có thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ danh dự cho mình. Tiếc rằng ta đã phí phạm thời gian vô ích chỉ vì muốn chứng minh mình hơn hẳn họ một cái đầu. Chờ Thiên Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên má Cát Đằng, lúc này đang tái dần đi. Trước khi rời khỏi đây, tôi muốn khuyên cô một câu. Đừng bao giờ có một khái niệm mơ hồ về một quyển sách mà mình chưa bao giờ được đọc. Cô hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ, Cát Đằng? Cát Đằng mở trừng trừng đôi mắt, rồi tự nhiên nhắm nghiền mắt lại. Hình như cô không muốn trông thấy những bước chân dài cao ngạo của hắn ta. Cát Đằng cắn chặt môi, từng tế bào trong người cô như run lên vì bị chạm phải tự ái. Suốt những năm học phổ thông, cô chưa hề bị thầy cô phiền hà về bất cứ điều gì. Ngay cả trong công việc làm hiện tại cũng chưa bao giờ bị của trách. Thế mà giờ đây, một người đàn ông xa lạ lại dám bảo cô là búp bê, chỉ có cái vỏ bên ngoài. Nhưng trong đầu chỉ chứa toàn rơm và cỏ. Thật tàn nhẫn và ngạo mạn, quá quắt. Cát Đằng mở mắt ra, tức tối cầm những viên sỏi ném ra xa. Phải chi, cô biết tên hắn, cô sẽ gào lên cho bõ cơn tức. Nhưng mà tại sao hắn ta lại biết tên cô nhỉ? Cát Đằng suy nghĩ và mắt cô chợt dừng lại khi thấy quyển từ điển. Thì ra hắn đã đọc được tên cô trong những dòng đề tặng của Khải Hoàn. Cát Đằng thờ ơ ngồi xuống, mắt nhìn mông lung ra khoảng không trước mặt. Mãi một lúc sau, sực nhớ cô nhìn xuống đôi tay của mình. Cuộn giấy vẫn còn nằm yên trên đấy. Cát Đằng xem lại bản dịch. Hình ảnh người đàn ông chợt trở lại trong trí của cô, với nụ cười nửa miệng ngạo mạn như trêu tức. Cát Đằng cắn nhẹ môi, gương mặt dần thay đổi. Cô giật mạnh từng tờ giấy mỏng, vò nát và lẩm bẩm. Anh ta là ai mà dám xúc xỉm mình? Không cần cái bản dịch này nữa, mình sẽ làm lại từ đầu. Hắn ta là một cái tên đều. Cát Đằng toan vò tiếp tờ giấy cuối cùng cho hả giận, nhưng cô đã kịp dừng lại khi thấy chữ Thiên Vũ ở cuối trang. Cái gì thế này? Chẳng lẽ tên hắn đây à? Hình như cái tên này với cô quen thuộc lắm thì phải. Cát Đằng nhíu mày, nhưng lúc này cô không tài nào nhớ nổi. Nhưng việc ấy bây giờ không quan trọng nữa. Vấn đề là cô đã biết tên hắn. Thiên Vũ, nếu có phép màu, tôi sẽ biến anh thành những cọng cỏ để tôi dẫm lên mặt anh. Cho bỏ cái thói cao ngạo đi. Chống tay giữa cằm, hờ hững nhìn những mảnh giấy vo tròn vứt bừa trên đất. Cát Đằng cảm thấy hả hê. Cơn giận như đã tạm lắng dịu, giúp cô lấy lại sự bình thản. Đã sắp đến ngày hết phép du lịch, trở về thành phố tấp nập với công việc hàng ngày, chắc chắn cô sẽ không còn dịp gặp lại hắn. Câu chuyện ngày hôm nay rồi sẽ chìm dần vào quên lãng. Nhưng một suy nghĩ mơ hồ chợt hiện lên trong trí, khiến cho Cát Đằng giật mình thảng thốt. Cô vội lắc đầu thật mạnh như muốn xua tan đi những ý tưởng vớ vẩn và lung tung. Thu dọn mọi thứ, cô vội quay về khách sạn. Khi nhìn thấy màn đêm đang phủ trùm lên vạn vật, nhảy xuống hồ bơi bằng thế chúi người tuyệt đẹp, Thiên Vũ như muốn mượn dòng nước mắt lạnh xua tan đi bao cảm giác lạ lùng đang xuất hiện trong người anh. Kể từ khi Thiên Vũ gặp gỡ cô gái mang tên loài hoa này, chẳng lẽ rồi đây lời thề của bao năm ta đành xóa sạch, chấp nhận xếp dáng quy hàng trước cô bé à? Đứng tựa người vào thành hồ, Thiên Vũ choàng hai tay lên thành. Anh khép hờ mắt lại, lắng nghe nỗi đau đang sâu xé tâm hồn khi đứng giữa con tim và lý trí. Rồi đây cái nào sẽ chiến thắng? Mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên đâu đây, một mùi hương thơm nồng nàn dễ chịu. Thiên Vũ ngước nhìn lên khoảng trời xanh ngập nắng, từng đám mây trắng nhởn nhơ trôi lượn thật nhàn nhã thong dong. Trước mặt anh là những bụi hồng trắng được trồng chung quanh hồ bơi, đang rung rinh theo nắng sớm. Toàn bộ khuôn viên nhà là do anh lên kế hoạch thiết kế. Thiên Vũ muốn sau những giờ phút mệt nhọc căng thẳng với công việc, anh có nơi để thư giãn tinh thần. Và giờ đây, chính những phút giây này, một tâm hồn rắc rối như anh thật sự cảm thấy thanh thản. Bất chợt, trong trí anh lại hiện lên những gương mặt xinh đẹp như một vị thánh nữ đầy ngây thơ tinh khiết. Trong đời Thiên Vũ từng gặp và quen nhiều phụ nữ xinh đẹp, là người mẫu, hoa hậu, diễn viên điện ảnh. Mỗi người một vẻ, nhưng chưa một ai có vẻ đẹp ấn tượng như cô bé mang tên loài hoa dại Cát Đằng. Không những thế, tính cách của cô cũng đã cuốn hút lấy anh. Để từ bao giờ Thiên Vũ như con thiêu thân cứ lao vào trong ánh sáng, để lời thề bao nhiêu năm Thiên Vũ giữ gìn dần dần phai nhạt. Hình ảnh, dáng vóc, lời nói, từng cử chỉ dù rất nhỏ của Cát Đằng cũng đã ăn sâu vào tâm khảm của anh, cho anh đau với nỗi đau khi phát hiện ra mình đã yêu. Nhưng oan nghiệt thay, khi yêu người ta rất hạnh phúc với chính tình yêu của mình, còn đối với anh lại mang đầy đau khổ, chua xót và phải khoanh tay đứng nhìn tình yêu của mình không có đoạn kết. Thiên Vũ, con có điện thoại đấy. Thiên Vũ khẽ giật mình, anh choàng tỉnh, thoát khỏi những dòng suy nghĩ ưu tư. Đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại di động nhỏ xíu từ tay Vũ Lan, anh nói tiếng cảm ơn và nghe máy. Alo, Thiên Vũ nghe đây. Xin hỏi, ai ở đầu dây đấy ạ? À, bác Minh, bác gọi cháu chắc là có chuyện quan trọng ạ. Sao? Công ty đang xảy ra sự cố. Được rồi, cháu sẽ có mặt ở công ty khoảng 8 giờ sáng ngày mai. Tạm biệt bác, hẹn gặp lại ạ. Dập máy điện thoại lại, Thiên Vũ ngước nhìn bà Vũ và mỉm cười. Anh nói, Vũ ấy chuẩn bị hành lý giùm con phải đi vào thành phố ngay bây giờ. Con đi bao lâu? Con cũng không biết, nếu về sớm con sẽ báo cho Vũ hay. Còn không, con sẽ đón Vũ vào ở với con. Căn nhà Sài Gòn, con khóa cửa bỏ trống đã lâu, có lẽ Vũ cũng phải vào đó để dọn dẹp. Vũ Lan nghe anh nói thế mới gật đầu, yên tâm đi chuẩn bị hành lý cho Thiên Vũ. Cát Đằng trở về công ty khi phép an dưỡng đã hết. Trong căn phòng làm việc quen thuộc, cô được các bạn đồng nghiệp chúc mừng thăm hỏi. Giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, cô trả lời từng câu hỏi quan tâm của từng người một. Thanh Trúc bước vào, tay ôm chồng hồ sơ cao ngất. Có lẽ không nhìn thấy Cát Đằng, nên vừa đặt chồng hồ sơ lên bàn, cô đã chắc lưỡi rên. Chà, chồng hồ sơ cao như thế kia, biết bao giờ thanh toán cho nó xong. Phải chia có con nhỏ Cát Đằng thì hay biết mấy. Con nhỏ đó nó tay chân vốn lanh lẹ. Vì thế khi em vắng nơi đây, chị mới thấy rõ tầm quan trọng của em, phải không? Giật mình, Thanh Trúc quay lại, giọng của chị không nén được sự mừng rỡ. Ủa, em về hồi nào vậy hả Cát Đằng? Hèn chi chị vào phòng cảm thấy không khí có vẻ khang khác, nhưng mà chị lại không để ý. Hết phép chưa? Bữa nay em vào làm luôn rồi chứ? Mỉm cười, Cát Đằng nhìn dây chầu bà xanh mướt bò ra từ hai con rùa đá treo trên vách, hỏi ngược lại. Em vắng có một tháng, bộ chị đừ với công việc rồi à? Khẽ nhún vai, Thanh Trúc cười và đáp. Em còn phải hỏi, bao nhiêu công việc của em đều dồn cả cho chị, bảo sao mà không mệt phờ dâu ra. Cũng may việc dịch tài liệu em đảm nhận giúp chị, nếu không chị chẳng biết xoay sở thế nào. Thanh Trúc nheo mắt cười hóm hỉnh rồi nói tiếp. Em biết không, trong mơ chị còn thấy đống hồ sơ réo chị, còn cái lũ chữ thay phiên nhau cấu xé. Chúng nó như là được nhân cách hóa thành con người thay phiên nhau bắt nạt chị vậy. Nghe Thanh Trúc nói, Cát Đằng vừa cười khúc khích vừa bảo, thật là tội cho các bà chị thân yêu của em. Còn lũ chữ, bọn mày thật là quá quắt, dám ăn hiếp chị của Cát Đằng. Có tin á, tao lột da xẻ thịt bọn mày, nấu cà ri không? Liếc kẻ Cát Đằng, Thanh Trúc cười tủm tỉm. Em chỉ có giỏi làm trò. Này, đi ăn dưỡng về có lên được một lạng nào không đấy? Em đố chị biết đấy. Nghiêng đầu ngắm nghía, Thanh Trúc khen. Mặt mày tươi tắn, da rẻ có phần hồng hào lên. Trông còn vui hơn nhiều. Chắc là em có lên cân. Về chất thì có lên, nhưng lượng thì vẫn y như cũ. Là sao hả cái con khỉ này? Là yêu rồi, yêu người, yêu đủ thứ mà vẫn ốm. Nhã Trang ngồi gần đó và xen vào. Cát Đằng cố giữ eo đó chị ơi, làm sao mà mập được. Hùa theo Nhã Trang, Cát Đằng cất giọng đùa. Mốt này đang thịnh hành lắm đấy chị ạ, các cô nương đều đua nhau thi ốm. Tường Vĩnh, chàng trai duy nhất trong phòng, chợt lên tiếng. Tôi nghĩ là ông bà ta nói không có sai. Nếu nơi đâu chỉ có một người phụ nữ thì cô ta sẽ hiền thục và dịu dàng, còn hai cô trở lên sẽ thành cái chợ. Mà ở đây có hẳn ba cô. Chẳng đợi Tường Vĩnh kịp dứt lời, Nhã Trang liền buông lời cựa nựa. Chị Trúc, em nghĩ cái phần cơm trưa của phòng mình nên cắt bỏ phần của anh Vĩnh. Nãy giờ nghe chị em mình nói chuyện, anh Vĩnh anh ấy đã đầy cả ruột lên rồi, làm sao mà ăn cơm được nữa. Chẳng biết trả lời sao, Tường Vĩnh đành lắc đầu làm việc tiếp. Anh hiểu trong căn phòng này âm thịnh dương suy nên không dám hó hé tiếp tục câu chuyện, nếu không muốn tháng lương này bị đi đứt. Chợt có tiếng gõ cửa phòng và tiếng Thu Vân nói, thư ký riêng của giám đốc. Cát Đằng ơi, lên phòng giám đốc có việc cần. Dạ vâng, em sẽ đến liền ạ. Mặc dù đã rất nhiều lần vào phòng của giám đốc, nhưng Cát Đằng vẫn không sao giấu được sự hồi hộp vì không khí làm việc nghiêm túc nơi đây. Trước mặt Cát Đằng là đôi mắt sắc lạnh của cô con gái ông Trần Minh. Diễm Hằng là người không bao giờ biết mỉm cười, mà Cát Đằng vốn hiểu từ nhỏ, chỉ hơn cô 2 tuổi. Nhưng Diễm Hằng trông rất tà dặn bởi gương mặt luôn cao có. Và trước mắt Cát Đằng lại hiện ra hình ảnh cô bé luôn mặc những chiếc đầm sang trọng, hướng nhìn những trẻ con lối xóm nô đùa trước nhà bằng vẻ mặt hống hách. Từ nhỏ Diễm Hằng không có lấy một người bạn, ngoại trừ gả con trai có gương mặt đĩnh đạc nghiêm trang, thỉnh thoảng ghé đến nhà Diễm Hằng chơi hàng tháng. Khải Hoàn thường được gọi đùa hắn là người đàn ông của Diễm Hằng. Những lúc anh ta xuất hiện, Cát Đằng thường tránh mặt bằng cách cùng Khải Hoàn rong chơi khắp nơi. Khải Hoàn là người bạn láng giềng, tuy lớn hơn Cát Đằng đến những năm tuổi, nhưng anh lại rất thích làm bạn với cô, thường cùng cô chơi đùa và chiều chuộng cô rất mực. Tuổi thơ của Cát Đằng là những chuỗi ngày gắn bó cùng với Khải Hoàn, với rất nhiều kỷ niệm. Còn đứng đó làm cái gì, theo tôi. Bất chợt giọng nói của Diễm Hằng vang lên nhàn nhạt, làm Cát Đằng khẽ giật mình, thoát khỏi phòng hồi tưởng. Diễm Hằng nói như ra lệnh rồi quay người đi ngay. Cát Đằng bước theo cô như cái máy, có lẽ là do phản xạ tự nhiên. Cô không hiểu tại sao một người đẹp như Diễm Hằng lại mang một vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ như vậy. Bước vào căn phòng nhỏ, nhưng ngọn gàng ngăn nắp, Cát Đằng đưa mắt nhìn xung quanh. Hiểu ý cô, Diễm Hằng hất mặt về phía ghế đối diện. Cha tôi có việc phải ra ngoài, hôm nay tôi sẽ trực tiếp làm việc với cô. Vừa nghe hai tiếng làm việc thoát ra từ miệng của Diễm Hằng, Cát Đằng đã linh cảm thấy một điều gì đó không được bình thường. Nhưng cô lờ đi và không để ý, và gật đầu ngồi xuống ghế chờ đợi. Diễm Hằng nhìn xoáy vào gương mặt Cát Đằng và nói tiếp. Cô đưa tôi bản dịch phụ kiện hợp đồng à? Diễm Hằng hỏi bản dịch, Cát Đằng cười gượng gạo, rồi vội vàng cho tay vào chiếc túi sách nãy giờ vẫn nằm yên bên cạnh. Đoạn cô lôi ra một sấp giấy mỏng đầy chữ trao cho Diễm Hằng. Nhờ chị xem lại. Cầm sấp giấy trên tay, lật qua lật lại, Diễm Hằng lại hỏi. Còn một bản nữa đâu? Tôi không hiểu chị định hỏi bản dịch nào. Diễm Hằng cau mày khó chịu. Cô nể lạ thật, trước nay cô vẫn sao ra hai bản cơ mà. Đâu có à? Những lần trước tôi đưa cho bác Minh có một bản, bác có nói gì đâu ạ. Bộ cô đãng trí rồi chắc. Diễm Hằng bực bội không chờ Cát Đằng nói hết câu, cô kéo hộc bàn giấy lấy ra hai xấp giấy để trước mặt. Đây, cô xem. Lần trước cô giao cho chúng tôi hai bản rành rành đây. Có lẽ là người nào đó đã... Ném xấp giấy trước mặt Cát Đằng, Diễm Hằng lạnh lùng đứng dậy, cắt ngang câu nói của Cát Đằng. Tôi không có thời gian nghe những cái lời giải thích của cô. Cô hãy mang bản dịch đó về phòng, sao ra cho tôi một bản nữa. Chiều nay đúng 4:30, tôi sẽ đợi cô đây. Lúc này vẻ mặt lạnh lùng của Diễm Hằng được điểm thêm nụ cười nửa miệng. Không hiểu sao cha tôi lại tin cậy một cái người vô trách nhiệm như cô. Nếu như có quyền thay đổi, tôi đã thay người khác từ lâu rồi. Cát Đằng nghe cổ mình nghẹn cứng vì những lời xúc phạm của Diễm Hằng. Rõ ràng cô ta muốn gây sự với mình. Đôi tay bình thường vốn khéo léo nhanh nhẹn, giờ đây lại run run cầm xấp giấy bỏ vào túi sách. Diễm Hằng lại tiếp tục lên giọng trước sự im lặng của Cát Đằng. Chắc cô muốn nói điều gì đó trước khi rời khỏi đây. Đã không đi đáp trả đôi co, nhưng mà khi nghe giọng nói đầy khiêu khích của Diễm Hằng, Cát Đằng không mềm lòng được. Cô quay phắt lại, nhìn thẳng vào gương mặt mà trước đây ít phút cô vẫn còn một chút cảm tình. Diễm Hằng, chỉ là một con tòa không công minh, chuyên kết án những kẻ vô tội. Hãy khoan. Diễm Hằng bước tới đứng chặn ngang mặt Cát Đằng khi thấy cô dợ bước đi sau câu nói. Tôi muốn cô phải giải thích rõ ràng hơn câu nói của mình. Thật lòng mà nói, Cát Đằng không hề có ý định cãi nhau với Diễm Hằng. Nhưng đã đến nước này, cô buộc lòng phải dừng lại và nói tiếp. Mọi người trong công ty này đều nói chị là người rất thông minh. Vậy thì giờ đây, tôi phải nghĩ thế nào về chị cho đúng? Quả thật, chị hiểu hay cố tình không hiểu câu nói của tôi? Cát Đằng ngưng lời, nheo mắt cười chế giễu rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trang. Chị là một người độc đoán, thích suy diễn theo ý của mình, mà chẳng bao giờ chị chịu lắng nghe người khác. Đủ rồi đấy, cô im đi. Gương mặt Diễm Hằng tái lại, giọng khàn đặc như người sắp lên cơn xuyễn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô được nghe những lời chống đối. Cát Đằng nhún vai cười, tiếng nói vừa đủ nghe nhưng đanh rắn. Thấy chưa? Chị lại chuẩn bị sử dụng món sở trường của mình là bắt người khác phải im lặng khi bị đánh trúng về tim đen. Cái nhìn thẳng của Cát Đằng làm Diễm Hằng không giấu được vẻ lúng túng của kẻ quen thói tự kiêu. Dù cố tình đánh lạc hướng mọi người, nhưng tôi với chị đã lầm rồi đấy. Tôi đọc được sự bực tức khi thấy Bắc Minh quý mến tôi ngay trong ánh mắt đen như bóng đêm của chị. Đúng, ngay lần chạm trán đầu tiên từ tuổi nhỏ, tôi đã rất ghét và đã rất căm thù cô. Cô là ai mà lại được bố tôi thương yêu, giúp đỡ chứ? Cô nhảy vào gia đình tôi, chia sẻ tình cảm và làm sáng động cuộc sống vốn bình lặng và hạnh phúc của tôi. Chợt mắt Diễm Hằng long lên như muốn nuốt chửng được Cát Đằng. Tốt nhất ý, cô nên tránh xa cái công ty này và cha tôi ra. Nếu không, khi ông chủ lớn đến đây, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Nếu vậy thì xin chị, hãy nghe rõ đây. Những lời hăm dọa vu vơ của chị sẽ chẳng có một chút tác động nào đối với tôi. Và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ công việc này nếu như mà Bắc Minh chưa yêu cầu. Chào chị. Dứt lời, Cát Đằng bước nhanh ra cửa, trở về phòng làm việc của mình, bỏ lại phía sau cái nhìn dữ dội của Diễm Hằng. Bước thấp bước cao trở về phòng, Cát Đằng mơ hồ thấy mình như vừa bước ra từ một giấc mơ nào đó. Phút chốc cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Một sự hụt hẫng đè nặng lên trái tim vốn yếu đuối nhưng đầy cuồng nhiệt lâu nay của cô. Con đường trước giờ cô vẫn nghĩ luôn bằng phẳng, trải đầy hoa thơm không còn nữa. Trước mặt cô là khoảng không gian vô tận với những lối đi quanh co và khúc khỉu. Biết đâu còn có cả vực thẳm nữa. Nghĩ tới đó, Cát Đằng cảm thấy ngột ngạt như đang ở trong căn phòng kín chất đầy hoa. Đầu óc cô nặng trĩu. Chiều hôm đó, Cát Đằng trở lại văn phòng tìm kiếm Diễm Hằng, nhưng mà cô ta không có ở đấy. Vừa trông thấy cô từ xa, ông Trần Minh ngạc nhiên và hỏi. Cát Đằng đi à? Vào đây cháu. Hình như tài liệu mới cháu chưa nhận được không? Dạ, tại lần này tài liệu của cháu chưa làm xong. Cầm bản dịch từ tay Cát Đằng, ông Trần Minh không khỏi ngạc nhiên vội hỏi. Có phải Diễm Hằng yêu cầu cháu làm thế này không? Dạ, không có. Chị không đề nghị gì cả. Tại cháu rảnh rỗi nên sao ra hai bản cho tiện thôi ạ. Ông Trần Minh gật cổ không chút hoài nghi. Thu Vân, thư ký riêng của ông, mang vào hai ly cam vắt. Ông mời Cát Đằng cùng uống, đoạn lấy ra một số tài liệu mới trao cho Cát Đằng. Cái này chưa cần gấp lắm, cháu có thể lo cho công việc trong phòng mình cũng được. Cát Đằng ngập ngừng đặt sấp tài liệu trở lại bàn. Thái độ kỳ lạ ấy không qua được mắt ông Trần Minh. Ông vội hỏi. Hình như cái lần nghỉ dưỡng này chưa đủ để khôi phục lại sức khỏe cho cháu phải không? Dạ, cháu không sao đâu bác. Sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường như một người khác thôi ạ. Không biết phải bắt đầu như thế nào, Cát Đằng ngước nhìn ông và ấp úng. Bác Minh ạ, hình như công việc này không thích hợp với cháu. Ông Minh nhíu mày, cố đọc những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cô gái. Bác nghĩ là không có việc nào thích hợp hơn với công việc hiện tại mà cháu đang làm. Hay là Diễm Hằng nó... Dạ không đâu thưa bác ạ. Thật sự mà nói, trước khi trở lại đây, cô dự định sẽ xin thôi việc để Diễm Hằng không còn trông thấy mặt cô. Nhưng trước thái độ ân cần và lo lắng của người đàn ông tốt bụng này, Cát Đằng phải nói khác đi để tránh trông sự suy nghĩ không đâu. Bác hiểu sai ý cháu rồi. Cháu chỉ muốn hỏi xem bác có hài lòng với công việc từ trước đến giờ của cháu hay không thôi. Điều ấy thì cháu yên tâm, bác không có trách móc gì cháu cả. Có điều lần sau cháu chỉ cần dịch một bản, người khác sẽ có nhiệm vụ sao chép thêm, để thời gian cho cháu còn lo công việc cho văn phòng kế toán nữa chứ. Cát Đằng gật nhẹ, cô đứng lên và nói. Cháu nhớ rồi, nếu không có gì, cháu xin phép về phòng. Khoan đã, cháu nốt ly nước đi đã. Khẽ mỉm cười, Cát Đằng ngồi trở lại ghế, ông Minh lại hỏi. Lần đi ăn dưỡng này của cháu có vui không? Cảm ơn bác, khí hậu ở Đà Lạt tuy lạnh nhưng đang vào mùa thu nên hoa cỏ nở bạt ngàn. Đi đâu cũng nhìn thấy hoa chen nhau đua nở, thích lắm ạ. Thế à? Nếu vậy để bác cố gắng thu xếp việc công ty lên Đà Lạt, luôn tiện thăm vài người bạn già của bác. Trong số họ có một ông chuyên trồng hoa và cây cảnh. Nếu cháu có dịp nhìn thấy khuôn viên nhà ông ấy, bác chắc chắn cháu sẽ đem lòng yêu thích ngay đấy. Nghe ông Minh nói đến đây, bất chợt Cát Đằng nhớ đến gã đàn ông tên Thiên Vũ đầy ngạo mạn. Không biết hắn có hay cô đã rời Đà Lạt hay không nhỉ? Và điều quan trọng là hắn có nhớ đến cô, người mà hắn gọi là cô búp bê bướng bỉnh xinh xắn hay không? Bướng bỉnh, ngang ngạnh, cô biết là mình có từ bé. Nhưng xinh đẹp thì cô phải nên nghĩ lại. Không chừng hắn có ý định trêu ghẹo cô thì sao? Lắc mạnh đầu như muốn xua tan bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ vừa thoáng hiện, Cát Đằng nhìn ông Minh và nói. Cháu xin phép về phòng thu xếp lại hồ sơ, sắp đến giờ tan sở rồi ạ. Giờ thì bác không còn lý do gì để giữ cháu nữa. Ông Minh không quên mỉm cười khi thấy ly nước của Cát Đằng đã cạn. Cát Đằng chậm rãi đi về phòng. Vô tình cô nhìn thấy Diễm Hằng ngồi trò chuyện cùng một anh chàng nào đó. Có lẽ cả hai rất tâm đắc vì gương mặt của Diễm Hằng trông thật rạng rỡ. Và lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười rất tươi, rất xinh đẹp, nở trên đôi môi của Diễm Hằng. Vì mải mê với câu chuyện nên Diễm Hằng không nhìn thấy cô. Bỗng dưng Cát Đằng thở phào một cách nhẹ. Vừa cùng Thanh Trúc bước ra cổng sau giờ tan sở, Cát Đằng chợt trông thấy Khải Hoàn đứng tựa người bên chiếc xe hơi màu trắng từ bao giờ, miệng không ngừng rít thuốc. Chiều nay Khải Hoàn thật sang trọng, lịch sự, trong chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng, rộng, có in hoa văn màu trắng, quần tây đen vải anh cùng màu với đôi giày da ý mềm mại. Đã 2 năm qua, kể từ lúc Cát Đằng vào làm trong công ty, Khải Hoàn bỗng trở thành tài xế riêng của cô và anh vẫn kiên trì nhấn lại với công việc của mình. Ngày 2 buổi đón đưa, tình cảm của Khải Hoàn đã dần biến đổi từ một người bạn thuở ấu thơ đến một tình yêu đã hình thành ngày càng rõ nét trong tim. Nhưng anh vẫn lặng im, chưa một lần dám ngỏ, bởi sự hồn nhiên trong sáng của Cát Đằng đã cản anh ngăn lời bày tỏ. Anh âm thầm chăm sóc Cát Đằng và luôn mong chờ một cơ hội tốt đẹp sẽ đến. Dù tắt điếu thuốc, khi vừa trông thấy Cát Đằng, Khải Hoàn vội bước lại gần, miệng mỉm cười đầm ấm. Bao nhiêu lần ngắm em trong tà áo dài thướt tha duyên dáng, thế mà vẫn chưa đủ. Nhất là chiều nay, em thật xinh đẹp trong bộ áo dài màu hồ thủy này, Cát Đằng ạ. Rồi anh đưa mắt nhìn Thanh Trúc tìm sự đồng tình. Anh nói có đúng không Trúc? Nháy mắt với Khải Hoàn, Thanh Trúc gật đầu cười và cô quay sang Cát Đằng nói nhỏ. Hôm nay chị thấy Cát Đằng làm sao ấy? Liếc Khải Hoàn, cô nói khẽ vào tai Cát Đằng. Tương tư chàng rồi phải không? Thấy nét mặt không vui của Cát Đằng, Khải Hoàn ái ngại hỏi. Cát Đằng, em làm sao đấy? Trong người không khỏe à? Hay là mình đi ăn cháo? Bỗng dưng Cát Đằng cảm thấy mệt và buồn vô cớ. Giờ này cô chỉ ước ao được về thẳng nhà, thay quần áo, tắm rửa rồi leo lên giường để gặm nhấm nỗi cô đơn của mình và tự do mơ màng nhớ về những ngày tháng ở Đà Lạt, nơi có người đàn ông kỳ lạ đã gieo cho cô cảm xúc đầy mâu thuẫn trong lòng. Cát Đằng ngẩng đầu lên định từ chối lời mời của Khải Hoàn, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt van lơn của anh nhìn cô chờ đợi, khiến cho cô không nỡ từ chối. Cát Đằng đành nhoẻn miệng cười. Ừ, đi thì đi. Cả chị Trúc nữa nhé. Thôi, hai người đi ăn vui vẻ. Chị phải về lo cơm nước trong xã và thằng nhóc ở nhà, họ đang chờ. Hiểu hoàn cảnh của Thanh Trúc, Cát Đằng không dám nài nỉ thêm, dục rất muốn. Khải Hoàn nói bằng vẻ chân thành. Vậy nếu có dịp mời Thanh Trúc cùng gia đình đi đổi gió, hy vọng lúc đó em sẽ không từ chối. Vâng, còn bây giờ thì em phải về, đã trễ lắm rồi, chúc hai người đi chơi vui vẻ. Cảnh quyến luyến giữa ba người không ngờ lọt vào tầm nhìn của người đàn ông từ trong công ty bước ra. Và người đó chẳng ai khác, chính là Thiên Vũ. Lần này về đây, Thiên Vũ bí mật chấn chỉnh lại một số hợp đồng. Anh muốn chọn người xứng đáng để giúp ông Trần Minh trong công việc. Tương lai sẽ thừa kế ông cai quản chi nhánh Phong Vũ. Vì đã bao nhiêu năm qua, ông Minh mệt nhọc nhiều vì mãi tận tụy và đóng góp rất nhiều công sức cho công ty để nó có được như ngày hôm nay. Đã đến lúc ông cần được nghỉ ngơi sau những năm tháng buôn ba vất vả. Điều làm Thiên Vũ hài lòng là những ekip dưới quyền ông Minh đều là những người xuất sắc và năng động. Do Thiên Vũ vừa từ nước ngoài trở về nên không có một ai nhận ra anh ngoài gia đình ông Trần Minh. Vì thế anh đã dặn ông Minh không được tiết lộ thân phận của anh cho bất cứ ai được biết. Anh không muốn sự hiện diện cùng với tên tuổi của mình sẽ tác động đến tâm lý của nhân viên. Thoáng thấy bóng Cát Đằng sánh vai cùng với người bạn gái bước ra cổng, Thiên Vũ ngạc nhiên tột cùng, nhưng cũng vui mừng không kém. Anh vội băng qua dãy hành lang để đến gặp cô. Vừa bước nhanh, anh vừa nghĩ ngợi. Không biết gặp lại anh, cô có ngỡ ngàng mừng rỡ như anh đã mong muốn tìm gặp cô chăng, hay cô vẫn mang sự ác cảm về anh do ấn tượng ở khu rừng cấm ngày nào. Nhưng có lẽ là do anh suy đoán thôi, vì cô có hơi to tiếng, nhưng tận sâu trong đôi mắt nâu ấy, anh đã đọc được chút tình cảm quyến luyến chân thành của cô dành cho anh. Vừa định gọi Cát Đằng, Thiên Vũ chợt khựng người. Anh thấy người đàn ông tiến đến bên Cát Đằng. Anh ta ăn mặc sang trọng, khuôn mặt khá đẹp trai với hàng ria mép đen nhánh quyến rũ, tươi cười bên cạnh cô. Cát Đằng. Thiên Vũ chợt đứng yên lặng, anh sững sờ như chưa muốn tin vào mắt mình. Thế là hết. Phải chăng Cát Đằng đã có người trong mộng? Cô đã có tình yêu, xinh đẹp thông minh như cô, có người ái mộ theo đuổi là lẽ tất nhiên. Thiên Vũ thấy thất vọng náo nề, nỗi cô đơn hụt hẫng xâm chiếm tâm hồn làm anh cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ anh là người bất hạnh duy nhất trên đời này, không có duyên với tình yêu, thôi thì đành vậy. Thiên Vũ chép miệng tự an ủi lấy mình, nhưng trong đầu anh không ngừng suy nghĩ. Thì ra Hoa đã có chủ. Giờ này hẳn cô đang vui vẻ yêu đời, tay trong tay với người tình. Mắt nâu long lanh sáng ngời, bỗng như có một tia chớp lóe sáng trong tâm trí Thiên Vũ. Lẽ ra khuôn mặt Cát Đằng phải dạng người hạnh phúc, nhưng sao cô vẫn bình thản khi gặp người yêu. Cát Đằng vẫn hững hờ lặng lẽ, kể cả khi người đàn ông nhìn cô bằng tia nhìn đắm đuối dệt thẳng vạn ý tình trong đáy mắt quyến rũ kia. Nhất định anh phải tìm hiểu sự thật này. Anh chợt nhíu mày suy nghĩ. Hình như cô gái đi cạnh Cát Đằng là Thanh Trúc, trưởng phòng kế toán thì phải. Thiên Vũ cùng Cát Đằng nắm tay nhau đi dạo khắp núi rừng Đà Lạt, tay trong tay, mắt trong mắt, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi. Cát Đằng, anh yêu em. Anh gọi em là búp bê á, em xin phép nhường cái danh từ đó cho anh. Em không bao giờ làm con búp bê xinh đẹp, nhưng lại có đầu óc bằng rơm và cỏ. Thiên Vũ bật cười lớn, nụ cười đầy sảng khoái, trẻ trung, khác hẳn nụ cười lạnh lùng cao ngạo trước đây. Anh đưa tay véo nhẹ chóp mũi đang hình lên đầy trẻ con của Cát Đằng. Anh nói, em lại còn bày đặt lý sự cồn với anh à? Chết với anh bây giờ đấy. Cát Đằng chỉ mỉm cười, không nói. Bất chợt cô đưa tay chỉ xuống hồ nước, nơi có đôi chim đang đùa giỡn dưới hồ. Chúng thật đẹp, toàn thân một màu trắng xóa. Trên đầu của một trong hai con chim ấy có cái chớp tựa hình vương miện màu vàng. Chúng đang quấn quýt rỉa lông cho nhau. Thiên Vũ, anh nhìn xuống hồ đi, có đôi chim thật là đẹp. Thiên Vũ choàng tay ôm xiết vòng eo nhỏ nhắn của Cát Đằng. Trên đời này không có đôi chim nào có biểu tượng đẹp như chúng. Em có nghe qua tên chim Nguyên Hương chưa? Là chúng ta đấy. Đôi chim này là đôi chim Nguyên Hương á? Cát Đằng nhướng mày lên, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Có phải là đôi chim mà văn học thường nói là sống chết không rời nhau phải không anh? Phải. Nếu một mai có con trống hay con mái chết đi, con còn lại cũng không tiếc sống nữa. Chợt Thiên Vũ nheo mắt nhìn Cát Đằng bằng tia nhìn đa tình không che giấu. Em có thích mình như đôi chim Nguyên Hương đấy không? Sống chết không rời. Anh nói nghe hay lắm. Chỉ sợ mai đây gặp cô gái nào khác xinh đẹp hơn em, anh sẽ thay đổi. Siết mảnh Cát Đằng hơn trong vòng tay, Thiên Vũ cắt ngang câu nói của Cát Đằng bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Đang tận hưởng những phút giây ngây ngất cùng nhau, cả hai như đắm chìm trong không gian tĩnh lặng xung quanh. Bất chợt xuất hiện trước mặt họ là chiếc xe du lịch màu trắng. Trên xe chở hai người mà Thiên Vũ yêu kính nhất trên cõi đời này, ông bà Thái Tiên Phong. Hoảng hốt khi thấy cha bước lên xe cùng mẹ và hai vợ chồng người bạn của họ, Thiên Vũ vội bước đến định ngăn lại nhưng không kịp. Chiếc xe đã lao xuống vực thẳm, nhưng tiếng người đàn bà xinh đẹp sang trọng từ trong xe vang dội ra bên tai Thiên Vũ. Cậu Vũ, hãy làm ơn chăm sóc con gái của tôi. Thiên Vũ đứng sững người ngó Cát Đằng. Tình yêu của anh chẳng lẽ chấm dứt? Không được, anh yêu Cát Đằng. Anh chỉ muốn lấy cô làm vợ. Nhưng còn con gái của bác Nhật Hoàng, họ vì cha mẹ anh buông mình xuống vực thẳm. Bổn phận là con, anh phải thay cha mẹ đáp trả món nợ ân tình này. Nhưng còn Cát Đằng, anh phải nói sao với cô ấy, với tình yêu mà cô dành cho anh? Nhưng rồi Thiên Vũ cũng có quyết định dứt khoát. Xin lỗi Cát Đằng, anh yêu em, nhưng anh không thể cưới em được. Cát Đằng bất ngờ quay mặt bước đi, và trước mặt cô là Khải Hoàn. Thiên Vũ chợt hét lên. Cha, mẹ, Cát Đằng, đứng lại. Đừng rời bỏ Thiên Vũ, con cô đơn lắm rồi. Con không muốn trở thành người đàn ông tim lạnh mà mọi người thay nhau thêu dệt như một huyền thoại vậy đâu. Cha mẹ ơi. Thiên Vũ, tỉnh lại đi con. Con có nghe Vũ gọi không? Tiếng Vũ Lan vừa lay người Thiên Vũ vừa gọi anh tỉnh dậy. Thiên Vũ mở choàng mắt. Vũ à, con mơ thấy cái gì mà con nói mơ vậy? Kéo gối ngồi tựa vào thành giường, Thiên Vũ vớ lấy gói thuốc. Không có gì đâu Vũ. Nhưng Vũ Lan vẫn không yên tâm. Có phải con lại mơ thấy giấc mơ ngày xưa không? Thiên Vũ rít thuốc, anh khẽ gật đầu xác nhận lời Vũ Lan. Phải. Nhưng bác sĩ Hoàng đã trị dứt tâm bệnh của con rồi cơ mà. Có phải con gặp điều gì xúc động mạnh nên trở bệnh lại? Thiên Vũ lắc đầu. Không phải đâu Vũ. Con chỉ mơ thấy cha mẹ con, lúc ông bà còn sinh thời sống trong ngôi biệt thự hoa hồng bạch. Thiên Vũ đành phải nói dối. Anh không muốn Vũ lo lắng. Vũ Lan chép miệng. Con như thế này, bảo sao Vũ không vào thành phố chăm sóc con? Dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn bằng pha lê, anh nói. Vũ yên tâm đi, con không sao. Để con đi tắm rồi đến công ty. Chiều nay con có về sớm không hả Vũ? Có chuyện gì vậy ạ? Vũ chuẩn bị những món quái khẩu của con. Nhớ dẫn theo Diễm Hằng. Đã lâu Vũ không gặp con bé, không biết bây giờ nó ra sao. Vâng, chiều nay con đưa Diễm Hằng đến thăm Vũ. Vũ Lan cười rạng rỡ. Thôi, con lo công việc của con đi. Vũ lên phòng khách xem tiếp tuồng cải lương đang dang dở. À Vũ, mấy cái đĩa cải lương mà con mua Vũ đã xem hết chưa? Thôi con đừng có mua nữa, Vũ còn nhiều lắm, xem không hết được đâu. Đã nhiều ngày trôi qua, Thiên Vũ âm thầm trộm ngắm Cát Đằng trong lúc làm việc. Khi nhìn cô bên chiếc máy vi tính, tra dò từng con số bằng vẻ say mê, lúc lại ngắm cô hồn nhiên tinh nghịch đùa giỡn cùng các bạn đồng nghiệp chung phòng. Cô sống hòa đồng, chân hòa tình cảm khi giúp đỡ những người bạn gặp khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Cô bé như một thiên thần giữa người xung quanh. Tuy nhìn thấy Cát Đằng thường xuyên, nhưng Thiên Vũ cố dằn lòng không tìm đến cô, dù trong lòng anh có sự bồi hồi và rộn rã. Nỗi ao ước cháy bỏng gặp gỡ chuyện trò cùng cô, nhưng hình ảnh quá khứ vẫn hiện về hàng ngày, hàng đêm dày vò tâm trí, khiến lòng anh day dứt khôn nguôi. Và anh cứ mãi vân vân trước quyết định tiến thoái của mình. Hàng ngày, chứng kiến hình ảnh người đàn ông trẻ đưa đón, chăm sóc lo lắng cho Cát Đằng, Thiên Vũ nghe tên mình nhức bút. Nhưng khi nhìn thấy thái độ rừng rưng lạnh nhạt của Cát Đằng dành cho người đàn ông đó, Thiên Vũ lại cảm thấy mừng. Nhưng anh vẫn im lặng và nhẫn nại, chờ đợi sự thật được sáng tỏ. Ngồi trong phòng xem xét hồ sơ, Thiên Vũ bỏ ngoài tai những lời đùa dí dỏm không đúng lúc của Diễm Hằng. Nhưng không muốn Diễm Hằng hoành hoẹ, trêu ghẹo, nên thỉnh thoảng Thiên Vũ ngừng bút, họa theo cô vài câu. Bất chợt, Diễm Hằng đổi sang vấn đề khác, cô hỏi: từ hôm về Sài Gòn đến nay, anh có đi tham quan nơi nào chưa? Sài Gòn bây giờ đổi mới nhiều lắm, có nhiều khu vui chơi, nhiều tụ điểm mọc sáng đêm. Thờ ơ, Thiên Vũ đáp. Công việc ở trong công ty ngập đầu, anh không thể để chúng mình làm việc, còn anh thì hưởng thụ vui chơi được. Nhưng muốn giải quyết hết mọi việc không chỉ đơn thuần là một ngày, một bữa. Em nghĩ anh đừng nên vi phạm sức khỏe, anh nên dành một chút thời gian giải trí sau suốt một tuần làm việc vất vả. Thiên Vũ không đáp, anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi có nhiều nhân viên qua lại tấp nập. Anh bỗng sững sờ khi thấy dáng dấp thanh thoát của Cát Đằng trong tà áo dài màu trắng, được in lụa hình hoa lan màu tím hoa cà xinh xắn. Thấy Thiên Vũ lặng im không đáp, Diễm Hồng cất giọng rục rã. Sao, anh Vũ? Thiên Vũ khẽ giật mình. Anh trả lời như một cái máy. Ai ra sao? Anh không cần biết. Riêng anh, bao giờ sự nghiệp cũng đặt lên hàng đầu, hơn việc thú vui cho bản thân. Nghe Thiên Vũ nói thế, Diễm Hằng liếc xéo anh bằng ánh mắt có đuôi, khẽ lay áo anh, cô cười tủm tỉm. Anh chưa già mà đã trở thành ông cụ về quan niệm phong kiến cổ hủ của anh đấy. Nói cho anh biết nhá, thanh niên bây giờ ấy, họ làm việc rất hăng say, nhưng vui chơi thì cũng hết mình. Còn anh... mọi người đều có quan niệm sống riêng. Còn anh ấy, lập trường đã đưa ra thì anh giữ vững cách sống của bản thân mình. Anh không thích sống a dôi như máy móc. Thôi, em cũng không muốn tranh cãi với anh về điều đấy. Bây giờ em muốn hỏi anh điều này, yêu cầu anh trả lời thành thật. Diễm Hằng cứ hỏi, nếu trong khả năng anh sẽ trả lời. Diễm Hằng chợt nhìn đám đuối vào mắt Thiên Vũ, môi nở nụ cười tình tứ. Đã lâu anh không về đây, anh thấy con gái thành phố bây giờ thế nào? Có xinh không hả anh Vũ? Mắt Thiên Vũ nhìn đăm đăm ra cửa sổ, anh đáp cho xong chuyện. Con gái Sài Gòn... À, con gái ở đây xinh quá, dễ thương, nhưng mà đầy bí ẩn. Ngước nhìn Thiên Vũ, Diễm Hằng chớp nhẹ đôi hàng mi được cô uốn cong thật khéo léo. Có gì mà bí ẩn? Tại anh không muốn tìm ra lời giải đấy thôi. Diễm Hằng cố mỉm cười thật duyên dáng. Bài toán đố dễ quá mà. Anh cũng đang cố tìm ra lời giải đây. Chiều nay trời đẹp quá, em nghĩ giờ ra thanh đao uống nước hóng gió là tuyệt vời nhất. Không nghe Thiên Vũ ừ hử, Diễm Hằng nhìn sang và bắt gặp anh đang nhìn chăm chú ra ngoài. Lấy làm lạ, cô nhướng mắt nhìn theo và bắt gặp mục tiêu của anh, đó là Cát Đằng, người con gái mà cô đem lòng ganh ghét ngay từ thuở còn nhỏ chỉ vì điều đơn giản, đó là Cát Đằng thông minh và khả ái hơn cô. Vụt hiểu ra sự thật, Diễm Hằng tái mặt, người run lên vì giận. Thì ra sự bí ẩn của anh là đây. Hèn gì vừa về công ty là anh vội bắt tay ngay vào việc và nhất định chọn căn phòng đối diện phòng kế toán cho bằng được. Bây giờ thì Diễm Hằng đã hiểu. Lần này anh về đây ngồi cạnh cô mà tâm hồn anh cứ để đâu đâu. Luôn thờ ơ lạnh nhạt với cô chứ không còn như ngày xưa. lặng người, Diễm Hằng cố nén cơn giận đang trào sôi và cô dò xét. Trong công ty này, Cát Đằng là cô gái xinh đẹp, thông minh, duyên dáng nhất, không có ai bị kịp. Thiên Vũ giật mình vì nghe loáng thoáng cái tên Cát Đằng. Hả? Diễm Hằng, em vừa nói gì? Diễm Hằng tức tối, nhưng cô vờ thản nhiên. Em bảo cô bé mặc áo dài trắng là một nhân viên tài giỏi và thông minh. Và điều đặc biệt nhất là rất xinh đẹp và quyến rũ nhất so với các cô trong công ty này. Thiên Vũ hơi thót người lại, anh vờ thờ ơ. Vậy hả? Nhưng đã muộn. Thoáng biến đổi trên gương mặt Thiên Vũ chẳng tránh kịp đôi mắt đa nghi đầy ghen hờn của Diễm Hằng. Thượng đế đã phú cho nữ giới một linh tính tài ba, một linh cảm không bao giờ sai lệch. Cô nhìn Thiên Vũ bằng đôi mắt oán hận, thầm nguyên rủa bọn đàn ông ngu muội đa tình, có mắt như mù, chưa tìm hiểu tông tích, gấp gáp, đã sững sờ mê đắm. Mê gì cái thứ người không cha không mẹ, khốn khổ, sống đơn độc và nghèo hèn. Diễm Hằng rối cả ruột. Ngày đó cũng đôi mắt đắm đuối này, anh đã dành cho người con gái học cùng lớp với anh, để cô ôm mối sầu tuyệt vọng. Không, lần này không ai cướp được anh ở trên tay cô nữa. Thiên Vũ nhất định là của Diễm Hằng. Chỉ có Diễm Hằng mới có được anh thôi. Diễm Hằng run lên, cố tìm cách cứu vãn tình hình trước mặt. Ngước nhìn Thiên Vũ bằng đôi mắt dại khờ si mê, cô cầm tay áo anh và lay nhẹ nhẹ. Anh Vũ, làm việc nhiều quá, em muốn đi chơi cho khuây khỏa. Ngày mai anh đưa em đi Vũng Tàu tắm biển, đổi gió được không? Thiên Vũ lúng túng, nhưng anh không dám từ chối ngay vì sợ làm cô tổn thương tự ái. Suy nghĩ một hồi rồi anh nói. Ngày mai anh bận nhiều việc lắm, Diễm Hằng ạ. Để khi nào rảnh, anh em mình đi, nhá. Diễm Hằng hứ nhẹ một tiếng, đôi mắt long lên vì giận dữ. Bận việc? Chứ không phải bây giờ tâm trí anh đã để hết ở nơi cái con Cát Đằng kia à? Thôi được rồi, cô nhất định sẽ dò xét thêm vài ngày nữa. Nếu thật sự Thiên Vũ say mê con bé Cát Đằng thì cô sẽ có cách. Ở công ty này là Giang Sơn, là thế giới của Diễm Hằng. Cô luôn là nữ hoàng của quyền uy và sắc đẹp. Cái gì cô để mắt tới thì nhất định vật đó phải là của cô. Nếu không được, cô quyết đạp đổ nó đi và không có ai giành được. Đã một lần cô đánh mất hạnh phúc của đời mình, thì lần này cô không thể để nó có dịp xảy ra nữa. Bằng mọi cách, Thiên Vũ phải là của cô. Anh là thần tượng trong lòng, từ thuở còn là cô bé con, cô đã biết si mê anh đắm đuối. Anh không những là người đàn ông lý tưởng, trẻ đẹp, uy quyền, mà còn giàu sang tột đỉnh. Thừa sức thực hiện những ước mơ của một người đàn bà có tham vọng vô cùng to lớn như Diễm Hằng. Chủ nhật, Diễm Hằng biết đó là ngày rảnh rỗi của Thiên Vũ. Cô quyết định điện thoại đến nhà anh, rồi bắt tréo chân, Diễm Hằng kiểu cách gọi. Alo, Vũ Lan à, con là Diễm Hằng. Có anh Thiên Vũ ở nhà không ạ? Sao? Anh vừa mới đi ý ạ? Thôi được rồi, con sẽ gọi lại cho anh ấy. Dứt lời, Diễm Hằng tức tối đặt ống nghe lên bàn. Cô không hiểu Thiên Vũ đi đâu khi trời vừa mới xế trưa. Diễm Hằng, con ngồi đó làm cái gì? Từ trên cầu thang, ông Trần Minh bước xuống dò hỏi Diễm Hằng. Khi thấy gương mặt cô không được vui, từ thuở bé Diễm Hằng vốn bỏ côi mẹ. Ông Trần Minh một thân một mình gà trống lặn lội nuôi con. Bao nhiêu tình thương ông đều dồn hết vào cho con gái, và chỉ biết kiếm thật nhiều tiền cho Diễm Hằng sống sung sướng. Nếu không nhờ có số tiền lớn của ông bà Vũ Nhật Hoàng để lại, có lẽ ông không sống thong thả như hiện tại. Nhiều khi ông nghĩ, ông Trần Minh cũng cảm thấy lương tâm day dứt khi đã chiếm đoạt bao nhiêu mồ hôi công sức của ông Nhật Hoàng. Nhưng lúc đó không còn cách để ông chọn lựa, nếu ông không muốn bị truy tố trước pháp luật về tội tham nhũng tiền quỹ tín nhiệm của công ty. Để khi đối diện trước Cát Đằng, nhìn vẻ tôn kính ngưỡng mộ của cô dành cho ông càng thấy day dứt hơn. Vì thế ông đã gọi điện cho Thiên Vũ về giúp ông quản lý việc công ty với lý do ông muốn nghỉ ngơi và ăn hưởng tuổi già. Và thật vậy, ông đã mua cho mình một ngôi biệt thự cách xa trung tâm thành phố, có nhiều cây cảnh cho ông hưởng thú điển viên. Hơn nữa, cha ở nhà, con có việc cần ra ngoài. Ông Trần Minh chợt buông trôi dòng suy nghĩ khi bên tai ông giọng Diễm Hằng vang lên. Được rồi, con cứ đi chơi vui vẻ. Nhưng nhớ đến giờ về ăn cơm, nghe chưa con? Con biết rồi. Bước đến bên quầy rượu, ông Trần Minh tự pha cho mình một ly rượu nhẹ. Ông ngồi trầm ngâm. Bác Minh, bác làm gì mà ngồi một mình trông buồn bã và cô độc quá vậy ạ? À, Tiên Vũ. Ông Minh vội kêu lên khi vừa trông thấy anh. Cháu mới tới à? Vâng, Diễm Hằng có nhà không ở bác? Con bé vừa mới đi khỏi. Nghe ông Minh nói thế, Thiên Vũ chợt thở vào nhẹ nhõm. Con đến tìm bác có việc gì không hả Thiên Vũ? Ngồi xuống ghế bên cạnh ông Trần Minh, anh khẽ nói. Cháu đến thăm bác, nhưng cũng có việc quan trọng cần bác giúp đỡ. Vỗ nhẹ vai Thiên Vũ, ông Minh cười và nói. Có việc gì thì cháu cứ nói. Với bác mà cháu còn e dè cái gì nữa. Thiên Vũ lấy thuốc mời ông Minh và tự mồi cho mình một điếu. Anh trầm giọng. Cháu muốn tìm hiểu tung tích đứa con gái duy nhất của bác Nhật Hoàng. Bác có biết cô ta hiện sống ở đâu không ạ? Ông Minh khá giật mình. Cháu muốn tìm gặp con gái của anh Nhật Hoàng làm gì? Rít một hơi thuốc, Thiên Vũ trầm ngâm. Cháu muốn thay cha mẹ để trả một món nợ. Trả nợ? Nhưng mà nợ gì thế hả Thiên Vũ? Bác còn nhớ cái chết của cha mẹ cháu không ạ? Đó chỉ là tai nạn thôi. Vâng, nhưng nguyên nhân là do cháu. Lúc đó cháu vì đau khổ và thất tình với Hạnh Trang nên đã ngã bệnh. Cha mẹ cháu hay tin nên vội vã lên thăm. Trên chuyến xe đó có cả hai bác Nhật Hoàng nên họ cùng chịu chung số phận với ba mẹ cháu. Ông Trần Minh sững người khi nghe Thiên Vũ tiết lộ. Bao nhiêu năm nay cháu cho người đi tìm tung tích cô bé rất khắp nơi. Cháu thật khờ. Tại sao cháu không tìm gặp bác để dò hỏi? Vì cháu nhớ không lầm, bác Nhật Hoàng cũng từng là bạn thân của bác. Cháu nói đúng. Con gái Nhật Hoàng chẳng ở đâu xa. Hơn nữa con bé hiện đang làm việc ở công ty mà con đang quản lý đấy. Nén sự hồi hộp, Thiên Vũ dụi tắt tàn thuốc. Thật vậy ạ? Ừ, không chừng con đã gặp và tiếp xúc cùng với con bé. Cô ta tên là gì và làm ở khâu nào ạ? Con bé tên là Vũ Cát Đằng, làm ở khâu kế toán kiêm dịch tài liệu mật cho công ty. Cát Đằng cũng chính là con bé mà bác đã bảo bọc, nuôi dưỡng từ lúc cha mẹ nó qua đời. Mà ngày trước đến nhà cháu vẫn thường gặp nó đấy. Vũ Cát Đằng là Cát Đằng ấy ạ? Phải, cháu biết con bé đó à? Không những biết mà con còn... Suýt nữa Thiên Vũ đã bộc lộ tình cảm mà anh dành cho Cát Đằng. Anh hoàn toàn bất ngờ trước sự tiết lộ của ông Minh. Thì ra em chính là cô bé năm xưa vẫn thường tránh mặt anh mỗi lúc anh đến nhà thăm Diễm Hằng. Chỉ 10 năm thôi mà em đã hoàn toàn thay đổi. Từ một cô bé ốm tong, cao lêu nghêu hay chạy rong cùng anh bạn hàng xóm, vụt trở thành một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng. Nét đẹp ngây thơ, trong sáng của em đã làm say đắm bao nhiêu kẻ si tình. Không ngoại trừ cả anh, đã choáng ngợp ở ngay lần gặp đầu tiên. Nghe Thiên Vũ chợt ngưng ngang câu nói, ông Minh không nén được sự sốt ruột vì tò mò. Ông vội hỏi. Con là sao với con bé? Con muốn kết hôn cùng với cô ấy. Hả? Con kết hôn với Cát Đằng. Thế còn Diễm Hằng nhà bác thì sao? Thiên Vũ nhướng mày, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt đầy nét đàn ông, quả cảm, rắn giỏi. Việc của con sao lại liên quan đến Diễm Hằng? Với con, bao giờ Diễm Hằng cũng là cô em gái đáng yêu thôi ạ. Ông Trần Minh sững người. Vậy mà con bé Diễm Hằng nói với ông khác hẳn những lời Thiên Vũ nói. Và con bé còn tuyên bố sẽ kết hôn với Thiên Vũ. Khổ cho Diễm Hằng. Con gái ông đã sống trong một giấc mộng. Một giấc mộng không có thật. Rồi đây biết tin Thiên Vũ lấy Cát Đằng, Diễm Hằng con gái ông sẽ ra sao? Từ thuở bé, Diễm Hằng vốn là đứa trẻ cô độc. Chỉ có mỗi Thiên Vũ là được con bé quý mến thực lòng. Giờ biết tin này... Ông Minh thở dài buồn bã. Sáng nay Cát Đằng đến công ty sớm để lo cho phần cuối việc dịch tài liệu. Cô đã hẹn Thanh Trúc cùng đến và đi ăn sáng, rồi bắt tay vào việc ngay. Vì đến sớm mọi người trong công ty chưa có mặt, Thanh Trúc cũng chưa thấy xuất hiện. Từ lâu Cát Đằng xem Thanh Trúc như một người chị gái thân thương, biết lắng nghe những lời cô tâm sự và thường đưa ra những lời khuyên làm cô an lòng và khuây khỏa. lãng quên đi những buồn phiền ưa uẩn của bản thân. Vốn buồn thì nhiều mà vui thì không được bao nhiêu. Mải suy nghĩ, Cá Đằng chợt giật mình vì có tiếng kéo ghế ngay bên cạnh. Cô quay sang và hơi khó chịu khi nhìn thấy gương mặt của viên phó giám đốc. Cá Đằng gượng cười xã giao. À, anh Tùng, chào anh. Hôm nay làm gì mà đến sớm thế? Tùng chăm chăm sỗ sàng nhìn Cá Đằng. Khuôn mặt Tùng láng bóng đỏ hồng, hàm dưới con kiến đen nháy vì nụ cười nham nhở làm Cá Đằng dùng mình khó chịu. Tùng kể cả nói. À, hôm nay đến sớm cho người trang trí lại nội thất gian đại sảnh. Anh ta ngừng nói, lơi lả nhìn Cá Đằng. Mà có đến sớm một chút mới gặp được người đẹp chứ, phải không em? Tùng là một nhân viên có quyền thế, đã vậy lại có họ hàng thân thích bên dòng họ nội Diễm Hằng. Tuy anh có tiếng tăm không tốt, nhưng bù lại anh là một người đàn ông có tài ăn nói khéo léo, ngoại giao giỏi, nên được ông Trần Minh tin dùng. Tùng khéo léo, khéo nịnh hót cấp trên, nhưng hống hách, khắt khe với thuộc quyền cấp dưới. Còn với nữ giới làm việc trong công ty, anh ta luôn trổ mọi sàm sỡ lợi dụng. Cô nhân viên nào tỏ ý bất mãn khó chịu là Tùng tìm cách cho nghỉ việc ngay. Tùng nheo mắt nhìn Cá Đằng. Thật không hổ danh mọi người phong tặng em là hoa khôi, người con gái xinh đẹp đứng đầu công ty. Em có biết không, Cá Đằng? Chẳng thấy Cá Đằng phản ứng gì cả. Tùng mân mê với sợi ria, tạc lưỡi nghĩ thầm. Làn da con bé sao mà mịn màng thế? Xinh đẹp trông thật là bắt mắt, ngon cứ như là trái đào cấm ở vườn địa đàng. Mà quả thật, sáng nay trông Cá Đằng quyến rũ làm sao, trong bộ mini vest nữ màu hồng phấn. Mái tóc dài được cột lên cao bằng sợi thun, để lộ cái cổ trắng thon cao như là cổ thiên nga. Tùng lức nhìn cái cổ khoét hơi sâu của Cá Đằng. Mới sáng sớm, chưa có lon bia nào thấm giọng mà Tùng đã nghe trong người dạo dực. Nhìn đôi chân thon nhỏ trắng hồng của Cá Đằng, anh ta nghe mình có một ước muốn xa vời. Tùng lấy giọng mơn trớn. Lâu nay bận quá, không có dịp ngồi với em. Sao? Có khỏe không em? Cá Đằng bực mình, tránh cặp mắt sỗ sàng của viên phó giám đốc nổi tiếng họ Trư. Giọng cô mát mẻ. Thì em vẫn khỏe. Có khỏe mới đến đây ngồi trước mặt anh được chứ. Ừ nhờ, em khỏe như cầu thủ bóng đá, nên sáng sớm đã sút cho anh một quả bóng vào họng rồi. Anh nói năng hơi quá rồi đó. Tùng ve vuốt người con gái bằng ánh mắt. Bởi vì được ngồi gần em, anh cảm động quá, nói năng đâm ra lẩm cẩm. Cá Đằng à, em càng ngày càng sinh ra đấy. Bực mình lắm, nhưng Cá Đằng vẫn phải cố nén. Không dám đâu, cảm ơn anh. Này, anh mời em đi ăn sáng nhé. Không được đâu anh Tùng, sáng nay em có hẹn với chị Trúc rồi ạ. Có gì đâu mà quan trọng, em gất với chị Trúc. Mình viết ít chữ để lại. Thôi, xin cảm ơn anh, phiền anh để lần khác. Tùng vẫn dai như đỉa. Sáng nay em có việc làm sớm cùng với Thanh Trúc à? Dạ, tụi em bận lắm. Cá Đằng mừng rỡ, mong sao Tùng đứng dậy bỏ đi cho xong. Tùng nghiêng người sang nhìn mắt Cá Đằng. Hay là em cứ làm việc, chủ nhật anh lại nhà đón em nhé. Hai đứa mình đèo nhau lên Thủ Đức ăn nem, câu cá. Nghe Tùng dùng chữ hai đứa mình mà Cá Đằng dùng cả mình, cô bực bội lắc đầu nhìn đi nơi khác. Tùng vẫn lì lợm không tha. Hay là em ngại Khải Hoàn? Sự dai dẳng trơ trẽn của Tùng làm Cá Đằng chán nản và bực mình. Cô trả lời và nhấn mạnh từng tiếng một. Anh Tùng à, em không ngại, vì anh Hoàn chưa là gì của Cá Đằng cả. Nhưng điều làm em ngại là dư luận và sự tổn thương danh dự của đôi bên, anh và em. Tùng có vẻ cố thứng, anh ta nắt thắt nụ cười trên môi. Em dùng gì mà cái danh từ đao to búa lớn vậy hả Cá Đằng? Cá Đằng nín lặng, bất chợt anh ta cầm lấy bàn tay cô. Sao mà em khó tính với anh vậy? Cá Đằng giật mình. Cô rút nhanh bàn tay về, giận tím người. Đáng lẽ là cô đã mắng như tát nước vào mặt chân tráo đáng ghét của viên phó giám đốc. Nhưng không hiểu sao Cát Đằng lại cố dằn lòng. Giọng cô hằn học. Anh Tùng, anh làm ơn nghiêm chỉnh lại cho. Tôi không muốn nhân viên ở đây dị nghị, không tốt cho Cát Đằng và cho cả anh nữa. Bị Cát Đằng tỏ thái độ, Tùng sượng người, vội ngồi ngay lại và lầm lì, tỏ vẻ bất mãn. Bất chợt anh ta cúi sát mặt vào cái mái tóc của Cát Đằng và thầm thì. Sao em nói nặng lời với anh vậy em? Anh vẫn nghiêm chỉnh với em đấy thôi. Mà ở đây có đứa nào dám ngó đến anh đâu mà em phải sợ. Nói xong, anh ta lanh lẹ choàng cánh tay qua vai Cát Đằng. Hơi thở nóng bỏng của anh ta hừng hực phả vào một bên má của cô. Cát Đằng tức điên người, cô hất mạnh cánh tay Tùng vụt đứng dậy. Bước ra khỏi chiếc ghế, cô giận run, rủa thầm trong bụng viên phó giám đốc khốn nạn, già không nên nết. Nước mắt Cát Đằng muốn trào ra. Cô thích giận chị Thanh Trúc hết sức, vì Thanh Trúc đã không đúng hẹn. Tùng sạm mặt nhổm người, dịch ghế ra xa bàn, dựa lưng vào ghế, không nhìn Cát Đằng, giọng anh ta nghiêm lại. Thôi Cát Đằng, đủ rồi. Tôi yêu cầu cô ngồi lại cho tôi kiểm tra hai vấn đề. Để cô nói lại với các chị em chung phòng những ý chính dùm tôi. Một chút lưỡng lự, Cát Đằng đành đi vòng phía bên kia bàn và ngồi xuống đối diện với Tùng. Sau một hồi im lặng để gây thêm ấn tượng trong lòng Cát Đằng, Tùng bắt đầu đi vào phần nhập đề. Tùng nhấn mạnh vào tình cảm mà anh ta chiếu cố cho phòng Cát Đằng suốt bao nhiêu năm nay. Cô phải biết một điều là ấy, ở những công ty khác, người ta có đối xử tốt cả phòng cô như là với tôi không? Quả cát, lương, bổng, giờ giấc, bao giờ cũng ưu tiên trước nhất. Lúc nào tôi cũng đứng ra hứng mũi chịu sào cho cả phòng của cô. Có bao giờ tôi làm phiền đến những người chung phòng cô không? Anh ta xoa tay chăm chú nhìn những ngón tay múp míp ngũ đoạn của mình, gật gù. Chưa bao giờ, phải không? Cát Đằng nghĩ ngay trong đầu. Có chứ sao không? Mà thôi, mặc kệ anh ta. Dạ, không. Thấy chưa? Lại thấy chưa nữa. Cát Đằng nghĩ thầm hắn đúng lằng nhằng. Lằng nhằng không chịu được. Đến khi anh ta thông qua thấy rồi, chắc tới sáng mai quá. Cái chính cốt lõi ở đây là tình cảm là chính. Vì tôi đã lưu tâm đến chị em, đã thương yêu chị em như ruột thịt dưới một mái nhà. Tùng tìm đôi mắt Cát Đằng. Cô phải công nhận, trên đời này tìm được thứ tình cảm của cấp trên đối với cấp dưới như tôi là rất hiếm có. Phải không, cô Cát Đằng? Cát Đằng nghe Tùng nói mà hồn để đâu đâu. Cô vẫn biết thời buổi này rất khó xin việc, mà tìm được việc làm như ở đây thì còn khó hơn mò kim đáy biển. Nếu anh ta nổi điên thì tìm cách đuổi việc cả phòng cô thì sao? Thịnh viết kiếp sống đơn độc, còn phải có bổn phận cung cấp cho người vợ cũ trong việc nuôi dạy đứa con thơ. Nhã Trang gánh nặng hai vai, mẹ ốm yếu bệnh hoạn và những đứa em còn đi học. Vĩnh kiếm tiền dành dụm để lập gia đình, rồi chị Trúc, rồi cô, mọi người đều phải chật vật tự túc mưu sinh để sống. Công ty chỉ có giới hạn, mà người thất nghiệp thì lại nhiều. Phải có vai vế, thế lực mới mong sống sót. Còn những người như cô thì sao? Nếu mất chỗ làm, những người chung phòng cô xuống phận sẽ ra sao? Lại nằm nhà, chạy vậy tìm kiếm, chờ đợi một sự giới thiệu vô thời hạn. Dù anh chị làm chung một phòng bao nhiêu lâu nay, phải cùng nhau chia tay trong bị dịn ngậm ngùi, vì không còn dịp để cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, tán gẫu những câu chuyện trên trời dưới đất, cũng cảm thấy vui. Những hình ảnh đen tối được cô phác họa nửa chừng, thì bỗng đâu cá tính bướng bỉnh, ngang ngạnh trỗi dậy, phản kháng một chút yếu lòng trong cô. Viên phó giám đốc này muốn đạt được ý định của mình thì phải khua môi múa mép. Nhưng người quyết định toàn bộ trong cái công ty này là bác Minh. Bác là con người tốt, biết lý lẽ, thì có lý do nào có thể sa thải cả phòng cô? Đã thế mọi người trong phòng cô đều là những người có năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cao. Nếu muốn sa thải cả phòng, công ty cũng có phần tổn thất lớn. Vậy tại sao cô lại phải lo sợ vu vơ để cho cái lão phó giám đốc Vin vào đó mà bắt nạt? Không, cô phải cứng rắn, nhất định không quỳ lụy, chịu thua gã. Nghĩ thế, Cát Đằng đứng dậy, khoanh tay trước ngực với dáng vẻ tự tin. Chúng ta đã lớn cả rồi, nên nói thẳng ra với nhau nhé. Có phải anh định đem việc này ra để bắt nạt tôi điều gì phải không? Nhưng cả phòng tôi có làm việc gì sai trái mà bạn phải sợ anh? Tôi quyết định rồi, toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay tôi sẽ trình lên cho giám đốc được rõ. Tùng tái mặt khi nhìn thấy vẻ cứng rắn dứt khoát hiện rõ trong đáy mắt xinh đẹp của Cát Đằng. Anh ta cười và nói bằng cái giọng già lả. Thôi Cát Đằng, toàn bộ sự việc nãy giờ anh chỉ đùa tí cho vui thôi. Chẳng lẽ em lại đem câu chuyện bỡn cợt đó trình lên cho chú Minh biết à? Thôi thôi thôi, anh đi về phòng làm việc đây. Cho đáng đời cái thằng phó giám đốc chuyên ăn hiếp những kẻ cô thế. Đúng là cái loài rùa rút đầu. Chỉ cần cô đem ra một chiêu là vội bỏ đi. Từ đây về sau cho gã biết thế nào là lễ độ. Chiều chủ nhật, Thiên Vũ tự cho phép mình được tự do thoải mái. Dẹp mọi hồ sơ tính toán trong công việc qua một bên. Anh thảnh thơi nằm bên bộ ghế sofa, xem báo kinh tế nước ngoài để rút thêm kinh nghiệm. Đọc đến những phần quan trọng, Thiên Vũ lấy bút đỏ gạch dưới để khi có dịp thì cần sử dụng. Anh sẽ nhìn thấy ngay, dễ dàng, không cần phải tốn thời gian đọc lại tìm kiếm. Chợt chuông điện thoại đổ dồn dập, Thiên Vũ để tờ báo sang một bên, lững thững đứng dậy nhấc ống nghe. Alo, Thiên Vũ nghe đây. Xin hỏi ai đầu dây bên đó ạ? À, là anh hả? Thế Cường. Sao? Việc phong tranh của tôi thế nào rồi? Mọi việc tốt đẹp cả. Được rồi, tôi nghĩ thứ hai tuần sau cắt băng khánh thành là chính xác ngày giờ đăng báo. Thôi được, mai tôi ghé. Bây giờ tôi cúp máy nhé. Bỗng nghe xuống, Thiên Vũ thở một hơi dài khoan khoái. Thế là mơ ước trong đời anh cuối cùng cũng được thực hiện một cách tốt đẹp. Giờ chỉ còn chờ đợi kết quả. Thiên Vũ thầm mong nó cũng suôn sẻ như lần ra quân. Đang ngồi với những mông lung suy nghĩ, Thiên Vũ bị hai cánh tay ai đó như hai gọng kìm siết chặt lại. Thiên Vũ cố vùng vẫy và xoay người ra phía sau lưng. Chợt anh ồ lên một tiếng. Trước mắt anh là người đàn ông có dáng người rong ròng, mái tóc bồng bềnh rối tung. Nổi bật là đôi mắt to, rất đen và sáng, ẩn dưới đôi chân mày rậm. Tuy nhiên quần áo của anh chàng hơi cầu thả. Áo caro bỏ phang cúc ngực và chiếc quần jean bạc màu gió bụi. Giờ cùng lúc Thiên Vũ đứng dậy, hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, đấm thùm thụp vào lưng nhau như đã lâu lắm rồi không gặp lại. Mãi một lúc sau, Thiên Vũ mới đẩy anh chàng ra ngắm nghía. Gần một thế kỷ rồi gặp lại, trông mày vẫn chẳng khác nào có thằng Nguyễn Nam bê bối ngày xưa. Anh chàng có tên là Nguyễn Nam bật cười thành tiếng, rồi khoát một cử chỉ thật bất cần. Nghệ sĩ mà, cần phải bội bội một chút cho phải lẽ chứ. À, mày về nước khi nào đấy? Sắp một tháng rồi còn gì. Tao có đến chỗ mày, nhưng người ta nói rằng ông tướng đang ở tận Hà Tiên. Đúng. Nguyễn Nam ra hiệu cho Thiên Vũ ngồi xuống. Tao vừa về đến thành phố, nghe người nhà bảo mới đến tìm và đưa địa chỉ. Tao mừng hết lớn, vội ba chân bốn cẳng đi tìm. Hai tiếng cười trộn vào nhau giòn tan rồi vỡ ra. Thiên Vũ như quên hết mọi chuyện phiền não trong lòng. Nam này, hình như thời gian không có ý nghĩa gì đối với mày hay sao? Lâu ngày gặp lại, tao thấy mày vẫn trẻ trung yêu đời. Đó là nhờ vào bí quyết luôn luôn biết mỉm cười của tao. Nào, bây giờ kể về mày đi. Nghe hỏi, Thiên Vũ có vẻ tự lự. Mày muốn hỏi về chuyện gì? Tất nhiên là sự nghiệp và tình yêu. Thiên Vũ trở lại nỗi buồn phiền muôn thuở của mình. Mặc dù vậy anh vẫn trả lời Nguyễn Nam. Về sự nghiệp, tao đã lấy xong bằng tiến sĩ kinh tế như cha tao hằng mong ước. Thế còn tình yêu? Không có gì cả. Chưa có cô đầm nào làm mày có thể quên được Hạnh Trang à? Mặt Thiên Vũ hơi nhăn lại, không biết anh đau vì khơi lại vết thương lòng hay là vì lý do nào khác. Tao đã quên Hạnh Trang khi quyết định đặt chân lên trên máy bay. Vậy là trái tim mày vẫn chưa có ai đăng ký tạm trú. Ừ, hay lắm. Thế mày có dám đánh cá với tao không? Thiên Vũ bắt đầu bị lôi cuốn bởi trò chơi của bạn. Cá cái gì? Thế này nhá, hiện tại chúng ta là hai thằng đàn ông trông trắng. Vậy thì đánh cá xem ai sẽ là người xếp giáo quy hàng theo mệnh lệnh trái tim trước. Ai thua sẽ phải đãi bạn một trầu tùy thích, và thêm một điều kiện nữa sẽ được kèm theo sau đó. Mày thấy sao, Thiên Vũ? Thiên Vũ hơi ngập ngừng, vì một thoáng Cát Đằng hiện qua trong đầu anh. Nhưng mà chẳng lẽ rút lui? Thiên Vũ đành mỉm cười và gật đầu. Tao đồng ý. Nguyễn Nam bật cười ha hả. Có lẽ anh chàng tin chắc phần thắng sẽ về tay mình. Vậy thì ăn mừng đi. Thiên Vũ ấn tay bạn ngồi xuống ghế. Để tao đi lấy. Thiên Vũ đi nhanh vào trong nhà. Sự xuất hiện đột ngột của Nguyễn Nam làm anh vui ra mặt. Thật ra ở thành phố này, Thiên Vũ có không ít bạn bè, nhưng một số người thân đã ra nước ngoài sinh sống. Số còn lại hầu hết đã có vợ con. Vì chén cơm manh áo nên họ gần như mất đứt liên lạc. Ngoài Nguyễn Nam ra, anh còn có một người bạn thân không kém. Nhưng vì nó ở tận ngoài Đà Nẵng nên anh không có dịp gặp lại sau lần về nước. Còn gia đình Nguyễn Nam thì ở tận Mỹ. Anh ta không chịu theo gia đình, chỉ ham thích việc đi đó đi đây, lấy nghề hội họa làm thú vui, bốn bề khắp nơi là mái ấm. Giờ gặp lại thằng bạn tri kỷ, hỏi sao anh chẳng vui mừng. Nhưng giữa anh và Nam là hai tính cách khác nhau. Nam sôi nổi hoạt bát, dễ thích nghi với cuộc sống. Thiên Vũ thì trầm lặng ít nói. Nhưng cả hai có chung một điểm là niềm say mê hội họa. Thời gian trôi qua không làm ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Trái lại, ngày càng thắt chặt hơn tình bạn của ba người. Thiên Vũ trở ra với hai lon bia ướp lạnh trên tay. Nguyễn Nam đỡ lấy, khui liền hai lon, rồi đưa ra trước mặt Thiên Vũ. Nào, hãy uống mừng cuộc hội ngộ của hai kẻ cô đơn. Thiên Vũ mỉm cười, lúc này trong gương mặt anh chảy hẳn ra, bớt hẳn cái vẻ lạnh lùng đơn độc. Kể về công việc của mày đi Nam. Nguyễn Nam gõ gõ tay xuống bàn rồi hắng giọng. Nói chung cũng không có gì sáng sủa, nhưng cũng chẳng có gì tồi tệ. Vui thì ở nhà vẽ chân dung, còn buồn thì đi đâu đó vẽ cảnh dài sau. Mày thì thế nào? Tao nối nghiệp cha, theo nguyện vọng của người lúc sinh thời. Cùng lúc tao cũng theo đuổi ước mơ cháy bỏng, và cũng thành công một nửa. Khi phòng triển lãm tranh hoàn thành, thứ hai tuần tới sẽ khai mạc đây này. Mày có hứng thú tham gia với tao không? Thật đấy hả? Thật. Nếu thế thì để tao về chuẩn bị vài đứa con tinh thần. Hôm nay chúng ta tạm dừng lại đây. Hiện tao có một số công việc cần phải giải quyết gấp. Ngày mai mày đến chỗ tao, nhớ nhá. Thiên Vũ định đưa tay giữ bạn lại, nhưng rồi thôi. Tính Nguyễn Nam xưa nay vẫn vậy. Tuy bề ngoài có vẻ sộc sạch, nhưng anh luôn giải quyết công việc một cách nhanh gọn và dứt khoát. Những lúc rảnh rang, anh sẵn sàng hết mình với bạn bè. Nhưng khi làm việc thì tuyệt nhiên không ai có thể ép được anh. Chính vì vậy mà Thiên Vũ quý anh. Và từ trước ngày về nước đến nay, đây là lần đầu tiên Thiên Vũ thấy mình vui trọn vẹn. Đi từ ngoài vào trong, những bức tranh làm Cát Đằng bị cuốn hút. Cô nhìn ngắm chúng đầy say mê và thích thú. Từ nhỏ Cát Đằng đã có thiên phú về ngành hội họa. Nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, bắt buộc cô phải ra đời chọn một công việc khác để vừa kiếm sống, vừa nuôi lấy bản thân mình, vừa không làm phiền lòng tốt của bác Trần Minh. Mặc dù vậy, cô không bỏ được niềm đam mê của mình. Cô âm thầm vẽ và âm thầm chiêm ngưỡng tác phẩm mình ra đời. Không một người nào hay biết. Tuần trước xem báo, cô được biết phòng tranh này do hai người họa sĩ trẻ mở, nên cô cố tranh thủ thời gian để đến đây xem cho thỏa lòng say mê. Hơn nữa, nhằm làm tăng thêm vốn kiến thức về hội họa của cô, Cát Đằng chợt đứng sững người nín thở khi thấy bức tranh có tựa đề Lạc Đàn. Trong tranh là một khu thảo nguyên mênh mông bạt ngàn, chợt hiện lên một dàn ngựa tung câu lướt vó chen nhau chạy. Phía sau là con ngựa đen tuyền bờm trắng như tuyết đang quay đầu về hướng khác, không buồn buông vó chạy theo đàn. Bức tranh nhìn thấy đã thấy gợi cho Cát Đằng nhiều suy nghĩ. Hẳn người vẽ nên bức tranh này là một chàng trai trẻ thông minh, nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo. Dưới những hào quang sáng ngời về tài năng, nhưng không che lấp được vẻ cô đơn của chính bản thân mình. Đi sâu vào trong, cách bố cục trong phòng lạ hơn nhiều so với bên ngoài. Xen giữa những màu đen lạnh lùng, cô đơn là màu trắng dịu dàng và mềm mỏng. Cách bố cục lạ mắt này tạo nên khung cảnh sang trọng quý phái, nhưng cũng thật nghiêm trang. Cát Đằng đi từ thích thú này sang thích thú khác, khi cô bắt gặp được bức tranh hoa sóng mới thú vị làm sao. Cô như lặng người trước khung cảnh cuồng nộ của biển cả. Mặt biển hung hãn với một màu xám xịt, âm u, nổi lên từng cơn sóng như muốn đe dọa dìm sinh mạng loài người vào biển cả. Nhưng từ trong vẻ dữ dằn hung tợn ấy, người ta lại thấy ánh lên nét chan hòa và độ lượng. Phải chăng đó hoa hồng màu đỏ nổi lênh bênh trên mặt biển một cách thản nhiên như đùa cùng cơn sóng dữ đã nói lên được điều đó? Cái khéo léo tài tình của người họa sĩ tạo nên cái hồn của bức họa là đây. Bức tranh tuy một màu xám xỉ đâm ô, nhưng được nổi bật hẳn nhờ đóa hoa màu đỏ. Màu đỏ đã nói lên được một khát vọng sống, khát vọng chinh phục thiên nhiên khi đứng trước giông tố cuộc đời. Và thế là Cát Đằng lại lặng người trước những bức tranh mang nét phóng khoáng nhưng đầy suy tư. Khát vọng sống của người họa sĩ tài hoa lấy cho mình bút hiệu Đăng Trình. Một đường dài đi mãi không mệt mỏi ở đây. Xem những bức tranh có ký tên Đăng Trình, cô nhận xét gì về ông ta, nhất là qua hai bức tranh Lạc Đàn và Hoa Sóng? Một câu hỏi chợt vang lên từ phía sau Cát Đằng. Vì muốn tìm hiểu thêm về sự đồng cảm về người họa sĩ tài hoa, cô hỏi ngược lại, nhưng mắt vẫn không rời bức tranh. Thế ông có cảm nghĩ gì? Cô hỏi bằng giọng rất chân thành. Theo tôi, ông ta là hiện thân của một con người ngạo mạn. Qua bức Lạc Đàn chứa mầm móng cuộc loạn, Sóng Ngầm thách thức thiên nhiên qua Hoa Sóng. Chẳng cần quay mặt ra sau để nhìn rõ con người đáng ghét vừa nói đó. Gã ta và tên Thiên Vũ cũng giống như nhau cả thôi, chẳng biết thưởng thức tài năng là gì. Tại sao ông lại nói họa sĩ Đăng Trình là một người ngạo mạn và cuồng loạn? Tôi nghĩ là ông thì đúng hơn. Gã đàn ông cười khẽ như để trêu cô thêm. Cô không thấy bức Lạc Đàn ông ta vẽ mà con ngựa đứng tách rời ra khỏi đàn đấy à? Điều đó thật là ngạo mạn, tự cao, không thể nào chấp nhận được. Còn bức Hoa Sóng, chẳng phải ông ta lột tả được tâm tư nổi loạn, nhưng muốn thách đố với thiên nhiên, với con người là cái gì? Còn nữa, bức... Cát Đằng tức giận khi nghe câu phân tích láo cá của gã đàn ông về họa sĩ Đăng Trình. Cô nói bằng giọng hầm hừ cắt ngang câu nói của gã. Cô không muốn nghe thêm một lời nào của gã nữa cả. Ông là một người không biết thưởng thức cái hay cái đẹp trong nghệ thuật. Tôi nghĩ ông nên vào trường mỹ thuật học để tìm hiểu thế nào là cái hồn, là tâm nhãn của nghệ thuật. Lúc đó ông muốn phát biểu, bình luận theo quan điểm của mình sẽ không sợ người ta cười và chế giễu. Đang hùng hồn nói, Cát Đằng chợt nghe gã đàn ông gầm gừ lại khi nghe, khiến cho Cát Đằng giật thót người. Cô thầm nghĩ, có khi nào cô nói chạm vào tự ái dân chủ của gã đàn ông thô lỗ đó. Rồi gã tức giận, không màng trốn đông người mà ra sức vũ phu với cô chăng. Này, cô bé nói gì mà dễ mích lòng nhau quá vậy? Tôi nói miệng tôi, còn cô bé không muốn nghe thì thôi, chứ sao lại nặng nhẹ với nhau làm cái gì? Đúng là có búp bê xinh xắn nhưng mà đầy bướng bỉnh. Khi nghe trọn câu, Cát Đằng giật mình, quay ra sau lưng. Lọt vào mắt cô là gương mặt gã đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo mà cô đã có nhiều dịp đụng độ ở thành phố sương mù. Vì quá bất ngờ và kinh ngạc nên cô ấp úng nói. Thì ra là ông đấy à? Thiên Vũ không hề để lộ một chút cảm xúc nào trên gương mặt lạnh lùng của mình. Anh thản nhiên buông giọng. Là tôi thì sao? Hả? Cát Đằng cố giữ bình tĩnh để đối phó lại gã đàn ông đáng ghét. Cô nhai lại câu nói ngày nào của Thiên Vũ. Đừng bao giờ thách thức tôi bằng vốn kiến thức ít ỏi của cô. Và hãy nhớ rằng tôi có thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ danh dự cho mình. Không biết người nào đã tự phụ vỗ ngực nói với câu nói đùa như vậy. Họ nói mà không sợ bị cắn lưỡi. Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, nói bằng giọng tỉnh queo. Cô bé nhớ anh dữ lắm hay sao mà thuộc lòng nguyên câu nói của anh vậy? Nào, có yêu anh thì cứ nói. Anh nghĩ là anh sẽ không từ chối được tình cảm chân thành của em đâu. Mặc dù cưới cô vợ búp bê thì cũng có hơi khổ cho anh. Cát Đằng tức giận, mặt cô thoạt trắng thoạt đỏ. Cô run giọng nói. Ông đúng là cái thứ gỗ mục, là thứ cái khoai lang sùng, là thứ cà chua thối, là... Chẳng lẽ tôi thiếu nợ ông à, mà ông cứ phải theo ám ảnh tôi hoài vậy? Thiên Vũ nhìn Cát Đằng. Trong lúc giận dữ, cô đã để lộ ra bản tính vốn trẻ con của mình được giấu kín vì môi trường sống. Nay vì quá giận dữ, anh lắc đầu nhìn cô và cười trìu mến. Chắc kiếp trước cô mắc nợ tôi nên kiếp này phải trả. Thiên Vũ đang nói cùng với Cát Đằng, chợt có người đàn ông mặc bộ veston màu da bò đến nói cùng với anh. Thiên Vũ, có người muốn gặp cậu để bàn về giá cả bức tranh Lạc Đàn. Được rồi, anh cứ mời họ vào phòng khách, tôi sẽ ra sau. Cát Đằng lắng nghe câu đối đáp giữa hai người, cô chợt hiểu tất cả. Thì ra, Thiên Vũ chính là họa sĩ Đăng Trình. Nghĩa là từ nãy đến giờ, cô đang làm trò hề trong mắt anh mà không hay biết. Càng nghĩ càng thấy giận mình. Không biết làm sao, Cát Đằng bỏ đi như chạy, bỏ lại sau lưng giọng nói của Thiên Vũ. Này cô bé, giữa chúng ta có duyên nợ, nên sẽ còn gặp nhau dài dài đấy. Cát Đằng vội vã lại nhà ông Trần Minh khi nghe ông nhắn gọi. Đến trước cổng ngôi biệt thự, cô đã thấy chị bếp đứng đợi cô từ bao giờ. Cô Cát Đằng, ông chủ đang đợi cô trong phòng khách. Em cũng là người lao động, có hơn gì chị đâu mà chị gọi em bằng cô. Nghe xa lạ quá. Từ nay gặp em chị cứ gọi em là Cát Đằng là được rồi. Thôi em đi vào gặp bác Minh chị nhé. Chị bếp nghe câu nói đầy khiêm tốn khả ái của Cát Đằng mà chị cảm động. Chị thầm nghĩ, phải chi Diễm Hằng có một chút tính giống Cát Đằng là chị hạnh phúc vì đỡ vất vả. Lắc đầu thở dài, chị bước vào bếp tiếp tục công việc không tên của mình. Dạ, bác Minh gọi cho đến có việc gì không ạ? Ngồi xuống ghế đi cháu. Bác có một chút việc, nhờ cháu coi giùm nhà cho bác. Bác có việc bận, lên Đà Lạt gấp. Mà Diễm Hằng thì mấy hôm nay đi Nha Trang với bạn nó. Chắc ngày mai hay ngày mốt gì nó mới về. Rồi cháu giao lại nhà cho nó giùm bác, được không hả Cát Đằng? Nếu bác đã tin tưởng giao lại nhà cho cháu thì nhất định cháu không phụ lòng đâu ạ. Ông Minh thở vào nhẹ nhõm. Cảm ơn cháu đã giúp bác. Giờ bác phải ra xe, khi về bác sẽ có quà thưởng cho cháu. Cát Đằng không nói, cô đứng dậy đưa ông Minh ra tận xe. Khóa lại cổng rào, Cát Đằng mới quay lại phòng, dọn ấm trà. Từ ngày vào làm kế toán cho công ty chi nhánh Phong Vũ của bác và làm thêm việc dịch tài liệu, tháng nào cô cũng dư ra một khoản tiền kha khá để gửi vào sổ tiết kiệm. Cát Đằng thầm cảm ơn trời Phật đã cho cô gặp được người bạn sinh thời của cha cô. Bác Minh đã mang cho cô niềm vui và hạnh phúc. Đáp lại tấm lòng của ông Trần Minh, cô đã hết lòng yêu kính bác và nguyện nếu có dịp cô sẽ đền đáp công ơn. Cát Đằng bước ra khỏi phòng khách, ngồi xuống băng ghế đá đặt cạnh cây ngọc lan. Tay chống cằm đặt hờ hững trên bàn cũng bằng đá. Cát Đằng nhìn lên khoảng không gian vô tận trải dài trước mắt. Cô đang đếm sao đấy hả Cát Đằng? Không cần quay mặt lại, Cát Đằng cũng biết đó là ai. Một câu nói bình thường phát ra từ miệng của người đàn ông cũng làm cho Cát Đằng nóng mặt. Không hiểu sao cô ghét cay ghét đắng cái giọng nói trầm ấm này, vì cô cho đó là những lời giễu cợt. Rồi Cát Đằng tự hỏi mình, giờ thì sao, đi hay ở? Bỗng mắt Cát Đằng sáng lên khi kế hoạch tấn công mới vừa phát hiện ra trong đầu Cát Đằng. Cát Đằng từ từ xoay người lại, bình thản ngồi xuống ghế, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông, thách thức ngay từ những phút đầu. Tiếc rằng đã chậm mất mấy giây, nếu không, ông sẽ được diện kiến với nhân vật quan trọng. Tôi á? Đúng. Ai vậy? Chủ nhân của ngôi biệt thự này. Chủ nhân của ngôi biệt thự? Thiên Vũ lẩm bẩm một mình, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Cát Đằng chố mắt ngạc nhiên khi kịp thời nhận ra rằng những lời hù dọa của mình hoàn toàn không có ý nghĩa đối với Thiên Vũ. Cát Đằng bịt tai lại và nhăn nhó. Thôi im đi, chẳng lẽ em không ý thức được hành động đột nhập vào đây của mình sẽ được chủ nhân đối xử thế nào? Cô bé tưởng ai cũng nghĩ và hành động như mình cả. Vẫn nụ cười đấy trên môi, nhưng lần này đôi mắt Thiên Vũ ánh lên tia nhìn nghịch ngợm rất lạ. Tôi biết cô bé sẽ thích thú khi thấy người khác tống cổ tôi ra khỏi đây, nhưng xin thưa, không ai đủ sức làm điều đó đâu cô bé ạ. Vì tôi và chủ ngôi nhà này có mối quan hệ với nhau. Hắn vừa nói gì vậy kìa? Hắn và Bắc Minh có quen à? Cô có nghe lầm không? Không, không thể như thế được. Nếu có một người bạn, người thân, người quen như hắn, hẳn Bắc Minh đã nói với cô rồi. Hay là hắn mạo nhận? Nhưng có gì chứng minh là hắn đâu. Vậy ta phải làm sao đây? Cát Đằng muốn điên đầu lên. Với bao nhiêu là câu hỏi dồn dập, cô thấy mình hoàn toàn mất chủ động trước vẻ tự tin của người đàn ông này. Nhưng Cát Đằng buộc phải nói cứng. Này, tôi không còn trẻ con để có thể tin vào những lời bịa đặt của ông đâu. Theo cô, tôi đang bịa đặt để tự bảo vệ mình bằng những cái chuyện đấy á? Tại sao lại không? Người như ông thì không thể loại trừ trường hợp đó. Thế cô biết gì về tôi nào? Cát Đằng nói một hơi mà không cần suy nghĩ. Ông là một người gàn dở, kiêu hãnh và ngạo mạn. Ông chỉ thích đem đến cho người khác sự phiền toái thôi. Rất vui vì cô đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về tôi như thế. Tìm hiểu về ông á? Thì chính cô vừa thừa nhận cho con gì? Cát Đằng hiểu ra. Cô tự trách mình đã không cẩn thận trước khi nói. chỉ một câu ngớ ngẩn để cuối cùng gậy ông đập lưng ông. Cô tức tối khi nghĩ mình đang bị giễu cợt. Thôi đủ rồi đấy nhá, đừng có răng bẫy ra trước mặt tôi nữa. Khoan đã, hãy nghe tôi nói đây. Thiên Vũ chặn trước lối đi của Cát Đằng. Cô đừng hiểu lầm câu nói của tôi. Thực lòng tôi không hề muốn trêu chọc cô đâu. Cô không thể nói chuyện cởi mở với tôi được à? Không bao giờ. Ngay cả những chuyện nghiêm túc nhất. Đúng. Thiên Vũ xỏ tay vào hai túi quần, môi hơi mím lại. Vài giây sau anh cất giọng trách nhẹ. Tại sao cô thích nói ngược lại những điều mình nghĩ trong đầu nhỉ? Cô tưởng tôi không biết điều đó à? Không đâu nhé. Nhìn vào đôi mắt của cô, tôi đọc được tất cả. Cô có quyền không tin, nhưng sao lại bác bỏ mọi khả năng của người khác để làm cái gì? Nếu chẳng phải để vuốt ve trái tim đau đớn của mình. Ông đừng nói cái giọng đấy, được không? Tôi chỉ nói hộ những suy nghĩ của cô bé thôi. Mà chẳng lẽ không đúng hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện ngắn này. Và Hồng Nhung sẽ còn gặp lại quý vị vào tối ngày mai trên kênh Nghiện Truyện bằng cách quý vị bấm like, subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi để chúng ta có thể lắng nghe được tập 2 một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.